अरहतो बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य अरहं सम्मा सम्बुद्धो फरवा बुद्धं फरवन्तं अभिवादेमि सहतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपानो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि तुतिवचन लयितं सम्मा सम्बुद्धमतुलं स धम्मानुत्तमं अभिवादीय वासिसं अभिधम्मथसंगहं. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói học Abhidhamma Sanghaha, ấn pháp tập yếu luận của ngài. Dạ mời cô giáo lên lớp ạ. Dạ, sa thứ chị Hà, sa thứ cả nhà. Đây là mình sửa bài tiếp cả nhà, hôm bữa mình sửa tới câu 38 rồi. Dạ rồi. Câu mà cả nhà mình cùng mở màn hình ha. Câu 39. Cô giáo ơi, Dạ. cô nghe tiếng mình nói không vậy? Có mọi người. Rõ không con? Sao sao sao mẹ nghe rè quá, rè thiệt rè, không nghe nói gì được luôn. Cô có nghe rõ không? Mẹ nói cô nghe rõ. Con nghe rõ mà. Dạ. Vậy là wifi chỗ của mami bị yếu á, nó chắc nó lắc á. Rè thiệt rè luôn, Dạ. nghe được luôn. Nhưng mà sao cô giáo nó không nghe mà Hà nói thì còn còn đỡ đỡ. Cô giáo không biết có tại tại gần quá hay sao, Hà nói còn nghe giống như hôm qua tụng kinh nói nghe rõ mà. Mày vô điện thoại đi, mày đừng vô cái máy ở dưới. Máy dưới nó lâu quá rồi đó, yếu. Dạ rồi, hôm nay mình sửa tiếp cả nhà ha. Hôm bữa mình sửa tới câu 38. Hôm nay mình sửa tới câu 39. Theo tạng kinh, thọ chia ba thì chi pháp của thọ khổ là chị Hà, thọ chi có ba thì chi pháp là mấy tâm chị Hà? Mình tính này. Chị Hà, anh không mở mic rồi, em không nghe được gì. Dạ Rồi, dạ. Mình biết nghe mình nói chị Hà không sao hết. tới tới khúc này là chạy đua, Là chạy chạy đua. đua rồi, cho nên là không làm không có được cẩn thận. Dạ, vậy giờ mà vậy giờ nói được không chị Hà? Họ chỉ có ba, Dạ. Thọ chi là năm là cái gì chị? thọ hỷ, thọ Rồi, lạc, thọ thọ hỷ. xả, thọ thọ thọ thọ u, Hỷ lạc thọ xả hỷ hỷ u. à, u sân Đủ chưa? Đủ năm rồi. Phải không? à dạ, Hỷ lạc xả hỷ hỷ lạc xả khổ u. u Thọ chi có năm, vậy thọ chi có ba, gom lại là gì chị? là thọ lạc, thọ Lạc khổ khổ và và thọ thọ thọ lạc, thọ khổ, thọ u hả cô giáo? Không, cái màu Thọ xanh là thọ thọ gì? thọ thọ thọ xả hả cô giáo? Đúng rồi, thọ chi ba là lạc khổ Dạ xả, u thọ chi xả. năm là thiêm hỷ và u. Rồi sẽ Dạ. thú chị, rồi lấy chi pháp giùm em ha. Ừ. Chị mời trà. Thọ, nếu Dạ. thọ chi có ba, Dạ, thọ mình chi ôn ba. luôn ha, nếu thọ chi có ba thì em lấy chi pháp thọ hỷ là bao nhiêu? Thọ chi ba là thọ hỷ là bốn cái tâm tham thọ hỷ. Không, bây giờ em chỉ nói tổng cho chị trước thôi. Tổng Không nói là tổng ha. mấy mấy tính đâu rồi. Chung mới tính Đợi em tổng. Bây giờ nói cái thọ ở thọ thọ khổ trước ra luôn. Thọ khổ là hai tâm sân. Thọ xả là một ô thọ chi năm họ khổ mà hai tâm sân à. Rồi vậy coi bài lại giùm chị nha, xíu chị câu hỏi hỏi lại. là ba chia ba hay chia năm Chia ạ? năm, bây giờ chị đang chia năm. Rồi bây giờ chia năm thì thọ thọ thọ ưu thọ ưu là hai tâm sân, thọ Thọ ưu khổ là là hợp một hai tâm, tâm sân. dạ thọ khổ là một tâm thân thức, thọ khổ quả bất thiện vô nhân, Rồi. thọ là một tâm thân thức, thọ lạc quả bất thiện vô nhân. Rồi. Còn thọ hỷ là cô đợi em cộng nha. Rồi sao thú em để chị hoa thọ hỷ là bao nhiêu em cộng đi, em cứ cộng đi hoa thọ hỷ Dạ sao cô giáo hỏi lại nhưng chưa tập trung á. thọ hỷ Dạ. nó không tập trung. Dạ Thọ dạ hỷ là thọ bao hỷ sao nhiêu? cô Thọ hỷ của năm á, chứ em ngồi em nghe gì đâu mà giáo? đang hỏi thọ theo năm. Năm Thọ hỷ, năm sáu năm bảy năm tám năm chín thọ hỷ mà chia theo năm có mười chi ba. pháp là mấy? Dạ Không, đếm ba, đếm cô giáo. Bốn bốn. năm sáu bảy. Bảy với con đi chỗ khác. Rồi Phương, thọ hỷ chia có năm. Thọ hỷ chỉ có năm là 62, có 62. Rồi về thọ xã, Thọ xã năm là có 55. đúng rồi thọ xã 55. Nhớ nhà hoa với trà đó, tụi em phải nhớ cái số tổng rồi từ từ tụi em tính, đó là 62. Vậy gom năm cái thọ này còn về cho ba. Chị Hà nghe nghe thọ khổ có ba chia Dạ về ba nè, em mời chị ba Trúc. là hai là thân thức thọ khổ với hai hai thọ u. Tâm thọ u thuộc hai tâm sân, tức Dạ là ba tâm đó chị, là ba tâm. Dạ biết. một tâm thân thức thọ khổ và hai tâm sân. Dạ Dạ còn thọ hỷ là thành 63, đúng rồi. Còn thọ xã, so xá là còn lại lấy 121 trừ cho hàng kia. rồi em chị Phương cũng đang trên xe không nói được luôn hả? Dạ rồi, vậy em mời chị Trúc nói lại một lần nữa, gom năm thọ lại thành ba thọ, gom chi pháp lại giùm em luôn nha. Nói từ từ thế nha, cả nhà đừng quên cái này nha, thọ nó lớn chuyện lắm á. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Thọ năm chia gom lại thành ba là thọ Thành ba là sao có hỷ nè, hỷ thọ ba đâu có hỷ. thọ lạc thọ khổ thọ bất khổ bất lạc. Thọ lạc là 63 tâm, thọ khổ là ba tâm, thọ bất xả bất khổ bất lạc là 55 tâm. Ừ. Còn một cách nói khác nữa là nói thì sao chị, chứ lạc thân lạc tâm, khổ thân khổ tâm, nói cách đó giùm em. Nếu mà gom có ba thì lúc này khổ có hai và lạc có hai. Khổ có hai đó là khổ thân và khổ tâm. Khổ thân là chi pháp là thân thức thọ khổ, khổ tâm là hai tâm sân thọ. Đúng rồi. Tiếp đi chị, lạc thân lạc tâm. Dạ lạc lạc có hai là lạc thân lạc tâm. Lạc thân là chi pháp là tâm thân thức thọ lạc, lạc tâm là 62 thọ hỷ, và xã là 55 thọ. Rồi chị Hà nhắc lại giùm em thọ, Dạ nhớ không chị Hà? thọ u là câu ba. Không, không có thọ u không có À ba. quên, dạ thọ khổ là câu ba, Đúng rồi, dạ thọ lạc là 63. thọ khổ có ba là cái gì chị? hai tâm sân và một thân thức thọ khổ. Đúng rồi, hai tâm sân và thân thức thọ khổ. Đây này. 63 thì gồm có 62 tâm thọ hỷ với một tâm thân thức thọ lạc là 63. Yeah. 3, 6 với lại 25. 55 tâm thọ xả nữa. Dạ. Đúng rồi, 55 tâm thọ xả nhà nhớ ha. Khổ Dạ. mà chia ba đó thì thân thì thọ khổ có ba, nếu thọ chia có năm thì thọ khổ có mấy chị? Dạ, nếu mà chia có 5 thì thọ khổ có 2. Có mấy chị thà? À quên, thọ khổ có 1 chứ là thân thức thọ khổ. Đúng rồi, nhớ nha. Tại chi có ba thì lúc này khổ chi có hai là khổ thân và khổ tâm. Thì khổ thân là thân thức thọ khổ. Rồi, vậy thì ba tâm này hợp được bao nhiêu sở hữu? Hồng hoa với trà là nhung. Hồng hoa trà nhung là chọn sở hữu bị sai ha. Tổng cộng là hợp 22 sở hữu. Hợp 22 sở hữu nha các nha. Ba tâm thọ khổ có ba tâm thì hợp 22 sở hữu. Thứ nhất là 22 sở hữu đó là gì Phương? Dạ, 22 sở hữu thì nhất là có 12 sở hữu trừ thằng hành hỷ, cộng với thằng 4 4 si phần, Cái gì? cộng Thôi. Rồi cộng rồi rồi. 4 si phần cộng 4 sanh phần với hai thằng hôn trầm thì miên. Đủ chưa? Dạ chắc đủ đó, 12. Chắc 12 12 cộng 4 cộng 4 18, 20, 22 đủ rồi chị. rồi. Rồi nhớ 22 đó nha, 12 sở hữu từ tha, 4 si phần, 4 sân phần, 2 hôn trầm là 22. Trà với hoa với nhung cờ để lại giùm chị ha. Rồi tiếp theo. Câu 40. Đề mục này sau đây đúng với tâm thiện vô sắc. Tâm thiện vô sắc với tâm thiện sắc giới khác nhau như thế nào đấy nè? Dạ, tâm thiện vô sắc với tâm thiện sắc giới cách khác Dạ, nhau. Khác nhau tâm sao? thiện vô sắc là chi thiền giống nhau mà đề mục khác, Đúng rồi. còn sắc giới là chi thiền thì khác nhưng mà đề mục thì có thể giống. Đúng rồi. Tức là muốn đắc từ sơ thiền lên ngũ thiền thì sao? Dạ giống đề mục mà khác chi thiền. Thì tức là sao? Tức À, là ví sao? dụ như giống đề mục là cùng một cái hơi thở, còn khác cái chi thiền là khác tầm tứ thủy lập định. Sơ thiền thì tầm tứ thủy lập định, còn nhị thiền thì bỏ tầm. Rồi, muốn lên nhị thiền là phải bỏ tầm, tức là bỏ chi thiền thì sẽ lên thiền cao. Đề mục sắc giới đó, muốn lên thiền cao là phải bỏ chi thiền nhưng mà đối tượng không có thay đổi. Còn đề mục vô sắc á, mà muốn từ vô sắc thấp mà lên vô sắc cao á, là chi thiền không thay đổi mà đề mục phải thay đổi. Cho nên vô sắc có bốn đề mục không vô biên xứ, thất vô biên xứ phải thay đổi. Còn sắc giới là đề mục không thay đổi nha. Ví dụ mình lấy đề mục đất là phải nên phải đi từ sơ rồi nhị rồi tam rồi tứ. Đề mục suốt từ sơ tới ngũ là một đề mục. Mà bỏ bỏ chi thiền từ từ mới lên được thiền cao của sắc giới. Rồi, cho nên vậy thì câu 40 điều nào sau đây đúng với tâm thiện vô sắc, tức là cái tâm thiện đó là muốn là phải không? Nó khác đề mục nhưng mà nó giống chi thiền. Khác đề mục giống chi thiền ha. Đúng rồi. Dạ rồi. Tiếp theo câu 41. Có mấy cái cả nhà làm cho con là khác đề mục thôi, cả nhà chọn có một cái à, hoặc là giống chi thiền à hả, có đề mục phải chọn hai cái ha. Rồi quả của pháp thiện dục giới là bao nhiêu tâm? Quả của pháp thiện dục giới là bao nhiêu tâm? Cả nhà đọc câu này, cả nhà hiểu con hỏi mà phải không, có ai không hiểu không? Quả của pháp thiện dục giới vô nhân và tám đại thiện nhiệt giới Chào mami. Thiện, thiện có bao tám nhiêu thập tâm thiện? giáo tám. Dạ. Thiện có mấy lời thiện nè? Trà mấy lời thiện trà? Dạ, Thiện thiện có có mấy thiện lời dục thiện giới, nè? thiện sắc giới, thiện vô sắc thơ giới và thiện siêu thế. Đúng rồi. Ở đây chị hỏi là pháp thiện dục giới. Pháp thiện dục giới. Thì có 8 pháp thiện dục giới là 8 tâm đại thiện đó chị, cô. Đúng rồi, nhưng mà ở đây chị không phải hỏi thiện dục giới, chị đang nói cái pháp thiện dục giới cho biết thôi, nhưng mà ở đây chị hỏi quả, Quả quả của pháp 16 tâm thiện dục giới, là 8 tâm. tức là mình phải hiểu. Đúng rồi, em nói 16 tâm đúng đó, nhưng chị giải thích ha. Đúng rồi, 16 tâm, tức là ở đây muốn nói nếu một câu hỏi đổi ngược lại thì nó chính là 8 tâm đại thiện cho ra bao nhiêu quả đó. Xưa con hay hỏi cả nhà 8 tâm đại thiện cho ra bao nhiêu quả, đó là câu hỏi thuận. Thì cái nhà trả lời được 8 tâm đại thiện cho 16 quả. Bây giờ con hỏi quả của pháp thiện dục giới, tức là con đang hỏi quả của cái 8 tâm đại thiện. Tại vì thiện mình có 4, đó là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Thiện dục giới thì có 8, thiện sắc giới có 5, thiện vô sắc giới có 4, thiện siêu thế có 20. Cho nên bây giờ con hỏi ngược lại thôi, là quả của pháp thiện dục giới thì nó chính là, con hỏi là 8 tâm đại thiện cho bao nhiêu quả đó, là 16 quả. Chị Trúc chọn 23. Chị Trúc chưa hiểu câu hỏi ha. Chị Phượng đúng. Mami đúng. Chị Thảo cũng chọn 23 luôn ha. Chị Vi đúng. Hoa đúng. Phương Nguyễn đúng. Trà đúng. Chị Hà chọn 23 chưa đúng ha. Đỗ Uyên đúng. Mai Hứa đúng. Hồng Nhung chọn 23 luôn. Chị Vân chọn gì tới 52 gì vậy? Rồi. Nhà nhớ ha, mình nhìn cái câu á, pháp thiện về thiện có vốn, mà này trong này con chỉ lấy thiện dục giới thôi. Giờ mình qua tiếp câu 42. Đề mục nào thích hợp với tâm sân? Đề mục nào thích hợp với tâm sân? Có bao nhiêu đề mục hợp tâm sân? Cô giáo Mình biết không Mình? biết tám đề mục, cô giáo Dạ. tám đề mục thích hợp với tâm sân: Là gì mi? từ bi hỷ xả xanh vàng đỏ trắng, Từ bi từ hỷ xả bi xanh hỷ vàng. xả xanh vàng đỏ trắng. Dạ đúng rồi, từ bi hỷ xả xanh vàng đỏ trắng. Tức là đề mục 4 đề mục ca si ná màu á. Cho nên chỗ này mình sẽ chọn là, mình sẽ chọn là gì chị Hà? Từ và 10 ca si ná. Vậy thì mình phải chọn là ca si ná trắng và tâm từ. Chị Hà chọn đúng tâm từ, nhưng mà câu thứ hai chị Hà không có chọn đúng rồi. Dạ, thiếu casino. À, ca si ná, ca si ná. Bốn ca si mà ná màu thì em lấy ra một cái thôi. Mày hứa nó không có học bài, nó lấy 10 bất mỹ quán vật thực ấy trượt tâm từ. Vậy rồi tiếp theo. Cái này, đề này cả nhà phải học bài, cả nhà một bài là khó làm, tại con không có để giống như hồi trước 11 hoặc 8 nữa, con không có để ví dụ như 8 đề mục thích hợp tâm sân, con để số 8, 6, 7, 8, 9 cả nhà chọn. Giờ con không để nữa. Con để cho cả nhà ráng học bài để cả nhà nhớ từng cái. Rồi câu số 43. Khi một người chắc về chắc pháp nhiều hơn danh pháp, Đức Thế Tôn sẽ thuyết về pháp nào cho phù hợp? Chị Vi thuyết về, chị Vi chọn năm uẩn ha. Trà, chị Hà chọn 18 giới. Ngoại Mai Hứa năm uẩn, Hồng Nhung năm uẩn. Em vui cõi trời nữa hả? Dạ rồi. Năm uẩn thì chấp danh nhiều hơn sắc, đúng không? Đúng rồi. Năm uẩn thì mấy sắc chị Hà? Chị không nhớ, nhưng mà chị nhớ là chấp danh nhiều hơn sắc. Không, chị đọc giùm em năm uẩn đi. Sắc uẩn Dạ, là gì chị Hà? Sắc uẩn là gì? Sắc uẩn sắc là gì? Sắc thần, uẩn. Sắc uẩn cái chi pháp là gì? sắc uẩn là 28 sắc pháp. Rồi, thọ uẩn. Thọ uẩn, tự nhiên quên người ta. Rồi. Để mở ha. Phương. Mình phải ôm hoài cái đó để nó không quên đó anh. Phương Nam Uẩn là gì Phương? À Một thọ mình uống chị là sở hữu dạ thọ, sắc phẩm là hành tinh sắc phép, hậu quẩn sở hữu thọ. ôi thôi hả, mới thọ uẩn Hữu thôi hả? tưởng. Còn thức Hành hành uống là quẩn là năm 51 tâm, 36 quẩn sở cho hữu. 51 tâm. Tại sao 36? Ủa nhầm, Thọ năm năm tưởng 50, hành 50 sở hữu hành còn. hành thức sắc thọ tưởng hành thức. Chà cả nhà. Dạ. Rồi chị Trúc, đọc lại giùm em năm uẩn đi chị Trúc. Cả nhà học bài chứ. Sao vậy sao không có Là duyên được. tưởng hay Chắc thanh bữa tĩnh nay ngon lắm. ta, sở hữu Thọ sở tưởng hữu thọ thọ tưởng vẫn theo tưởng tưởng. hành 50 sở hữu còn lại thức 121 tâm. Vậy thì thọ tưởng hành thức là danh hay sắc chị? Giờ danh Vậy là sắc uẩn chỉ có một mà là danh có bốn. muốn Cho nên nếu mà ở chỗ này là chấp sắc nhiều mà thì không thể chọn năm uẩn được, năm uẩn có một sắc à. Còn danh tới bốn lần. Cho nên năm uẩn cũng không được ha. xứ 18 giới. 18 giới là sắc nhiều hay danh nhiều cái nè? Hay là danh sắc bằng nhau? Ngang ngang sắc nhau. Danh nhiều, sắc sắc bằng nhau. nhiều. Sắc. Ủa danh sắc Ở trên là không nhiều mấy ngày xếp vô danh sắc bằng nhau. đúng rồi, 18 giới 10 nếu chấm tính năm á là danh sắc nó ngang ngang nhưng mà sắc nó vẫn trội hơn, nhưng mà danh nó cũng gần ngang ngang, nhưng mà về xứ á thì sắc nó trội hơn rất là nhiều. Cho nên nếu chấp về sắc nhiều hơn danh thì Đức Thế Tôn thuyết về 12 xứ, tại vì trong 12 xứ có bao nhiêu sắc chút, trong 12 xứ có bao nhiêu sắc thì chút, có bao nhiêu sắc bao nhiêu danh. dạ 10 sắp rưỡi Nếu đúng chính xác là 10 sắc rưỡi và hai danh hả? một sắp rưỡi Một sắc rưỡi. một một một Phải không? một một một một một xíu rưỡi danh Dạ đúng rồi. mười chấm Có năm một chấm sự năm có danh có một rưỡi à, sắc tới 10 rưỡi luôn. Cho nên chấp sắc nhiều sẽ thuyết về 12 xứ. Nhớ giùm chị nha. Chị Hà Trà nè, Vi Nhung này nọ ha, nhớ giùm em nha. Đây rồi. Tiếp theo là tâm tứ quả tứ thiền có bao nhiêu sở hữu hợp? Tâm tứ quả tứ thiền là tâm nào vậy cả nhà? Tứ quả tứ thiền. Ai biết tâm này là tâm nào? Trà, tâm này là tâm nào trà? Tứ quả tứ thiền. dạ tứ quả tứ thiền là cái hàng thứ nhất, Hàng à thứ nhất. lộn, hàng cuối cùng, hàng cuối cùng mà cái tâm tứ thiền, tâm quả siêu thế tứ thiền Đúng rồi, thịt là màu tâm của đỏ. ai? Đúng rồi, là tâm của ai? Dạ tâm của bậc A-la-hán. Đúng rồi. Tâm cuối cùng mà thứ nhất hả? Không, cái hàng cuối Cuối cùng mà cái cùng. tâm thứ tư màu đỏ kế cái ngũ thiền màu xanh đó cô. À, đúng Tâm rồi, đúng tứ rồi. thiền. À, đúng rồi. Bao nhiêu số hợp trà? Cái này là thứ nhất là 13 sở hữu tợ tha. Với lại là 20 sở hữu tịnh hảo là 33. Lấy tờ giấy ra ghi xuống giùm chị. Cả nhà ghi giùm con chỗ này, sao cả nhà chọn sai hơi bị nhiều luôn Dạ 13 sở hữu tợ tha cô. ha. Rồi, 13 sở hữu tờ Cộng với tha là nhiều. 20 sở hữu, cộng với 20 sở hữu Mọi người tịnh làm giùm con nha. hảo. 20 20 sở sở hữu tịnh hảo. Rồi gì làm nữa? 33. Rồi gì nữa? Còn nữa không? Cả nhà làm ở dưới giùm con nha, tính giùm con sở hữu lại đi nha. Mọi người tự tính hồi con hỏi. Hết chưa hả? Hết chưa trà? Là 33 hả hay sao? Dạ, em làm thế. Rồi 13 sở ghê. hữu tự tha, Nó 19 thiếu cái sở gì? hữu tịnh hảo và một Mami, mami, mami. 13 sở hữu tự tha cô giáo ơi. 19. Không, 13 sở hữu tợ tha với lại 19 sở hữu tịnh thảo, nhưng mà cộng thêm Một sở hữu trí nữa hữu là trí em nữa. kiếm 10 luôn á Rồi. cô. Ừ. Là em lấy Nhưng không. 20 sở hữu tịnh hảo á, là Ừ. em lấy trí vô luôn rồi á, gồm 19 cái sở hữu tịnh hảo biến thành cộng với một sở hữu trí là 20 sở Ừ. hữu tịnh hảo, là tổng cộng là 33. đúng chưa? Rồi em để đó ha, 33 nhưng mà ở đây em chọn là 35, chị Hà là 36, Huệ là 36, chị Phượng cũng sai câu này 35, Mommy cũng sai câu này. Rồi Mommy làm lại chi bóp thử giùm con ơi. Thì cũng đúng rồi đó, là Mami cũng đồng ý là 10 13 sở hữu tự tha cộng với nợ 19 sở hữu tịnh hảo là 32 cộng với một sở hữu trí là 33. Tại Mami tính lộn gấp quá, Mami tính lộn 33 sở 33 nhưng mà không phải sở hữu đó. 33 sở hữu. hợp nhưng không phải đó. Rồi. Tiếp theo. Dạ trừ tầm tứ hỷ cô giáo, dạ Qua chị trai Thảo. cô giáo. Rồi, sẽ thú chị Thảo. Rồi, con hỏi nha. Bát chánh đạo có hợp trong tâm siêu thế không? Dạ có. Chị chúc nó không hả? Sao không được? Dạ không có bi hỷ, nó nhầm. Có. Đang hỏi bát chánh đạo mà. Vậy thì ba dưới phần đâu cả nhà, không cộng vô vậy. Bát chánh đạo mà cờ chạy nhà không cộng ba dưới phần thì làm sao đủ bát chánh đạo? Tứ thiền thì làm gì còn tầm tứ hỷ? Cả nhà đọc tâm thiệt, tâm quả tứ thiền giùm con. Phương đọc tâm quả tứ thiền giùm chị, còn mấy chi? Tứ Dạ thiền tâm quả hỷ. tứ thiền câu hữu với lạc định còn Lạc hai định. Đúng rồi. Đâu còn tâm, đâu còn tứ, đâu còn hỷ. Hỷ đó, đó là hỷ tâm. Nó chính là thọ lạc đó. Nó không phải là sở hữu hỷ. Nó không phải cái hằng hỷ mà màu đỏ ở trên 13 sáu tờ tha. Mà nó là thọ hỷ. Thọ hỷ chứ không phải là hành hỷ. Con nói cả nhà cái tứ thiền này nè. Nó là hỷ nhưng mà lúc này nó là thọ hỷ. Nó không phải là hành hỷ. Cho nên cả nhà lấy 13 sở hữu tự tha là cả nhà sai rồi. Nên chỉ còn bao nhiêu? 12. Không, trừ tầm tứ hỷ sao còn 12 chị Hà? À, tầm tứ hỷ là còn 10. Sơ thiền có phải là tầm sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định không? Nhị thiền là tứ hỷ lạc định, tam thiền là hỷ lạc định, tứ thiền là lạc định. Vậy cả nhà tứ thiền, cả nhà phải bỏ cho con ba chi tầm tứ và hỷ chứ. Vậy thì 13 sở hữu tợ tha chỉ còn 10 thôi. Cộng 19 sở hữu tịnh hảo và sở hữu trí là 20. Cộng cho nhanh, tại thiền là phải có trí. 10 cộng 20 có phải là 30 không? Rồi cộng cho 3 dưới phần là 33. Nó hợp 33 nhưng mà chi pháp của trà với mommy đọc cũng là 33 nhưng không phải. Nhớ giùm con nha. Tứ thiền bỏ bỏ chi. Cho nên khi cả nhà đọc á, cho nên con nói cái cách mà đọc mà tâm tâm thiện sơ thiền hoặc là tâm sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, không có bỏ cái năm cái chi đó. Bây giờ mọi người đọc cho nó nhanh á, cứ là tâm thiện sơ thiền thôi, tâm thiện sơ thiền năm chi hoặc là tâm đạo tu đồng hoàng năm chi, cả nhà thấy nó dễ nhớ nhưng mà thực chất sau này cả nhà không có nhớ được cái chi của nó là cái gì hết. Nhưng mà cả nhà thấy câu Bali hôm Đức Thế Tôn nó có bỏ đâu, quý tất cá quý cha ráp đi tí số cái cắt ra ta mà. Tại vì mình học xong cái mình cắt đi cái Phật ngôn của Đức Thế Tôn, mình để năm chi thôi mà không biết chi gì, rồi không rõ chi gì, rồi giống như tứ thiền làm sao mình hiểu nó là thọ hỷ chứ không phải là hành hỷ. Không ai trí tuệ bằng Đức Thế Tôn đâu, mình đừng có bỏ, mình cứ đọc tâm thiện sơ thiện câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, đừng có tâm đạo tu đà hoàng, tâm quả tu đà hoàng thôi, bỏ mất hết năm chi thiền của người ta, sau này sao sao sao nữa nó thành một cái sai, nó trở thành đúng lâu ngày trên đúng, mà cả nhà mất chi pháp của người ta ha, bị mất chi pháp nha. Cả nhà không quan đọc cho nên tới tứ thiền cả nhà không biết trừ tầm tứ hỷ, mà cái này lặp đi lặp lại con nói cả nhà hoài. Cứ sơ thiền hay gì là cả nhà luôn hay cộng cho 13 sở hữu tự tha đầy đủ, không có sơ thiền thì đầy đủ nhưng mà qua nhị thiền cả nhà phải bỏ tầm, tam thiền cả nhà phải bỏ thêm tứ, tứ thiền cả nhà phải bỏ thêm hỷ. Cả nhà nhớ giùm con nha. Cho nên chỗ này là cả nhà chỉ có 10 sở hữu tợ tha thôi. Chi pháp nó là 33 sở hữu. 33 sở hữu. Nhưng mà cách tính ví dụ như của trà hồi nãy là lấy hết 13 sở hữu tợ tha là bị sao? Nếu lấy hết 13 sở hữu tợ tha là mình phải ra là 36. Tại mình còn phải cộng 3 giới phần nữa. 3 giới phần hợp trong tâm siêu thế. Nhớ không? Tại vì 3 giới phần hợp bao nhiêu tâm? 48 tâm. tám tâm đại thiện và 40 tâm siêu thế, cả nhà phải thuộc cái đó nữa. Dạ rồi. Cả nhà chọn 35, 35, 36, 36 rất là nhiều. Đây là mấy người đúng rồi. 35, 36. Phương chọn đúng à? Chị Phương, chị Trúc, chị Thảo nè. Chị Phương này sai chỗ này luôn ha. Dạ rồi, tiếp theo. Câu 45. Tâm phân theo tương ưng có bao nhiêu tâm mà sở hữu họ? Tâm phân theo bất tương ưng. Bất tương ưng là sao cả nhà? Bất tương ưng có nghĩa là không có hợp. Tương ưng là hợp mà bất tương ưng là không hợp. Hợp tà thì là tương ưng, mà ly tà có nghĩa là bất tương ưng. Vậy mình có bao nhiêu tâm? Mình bắn nêu dùm con. Bao nhiêu tâm bất tương ưng? Chị Thảo mới vô đúng không? Em mời chị Thảo. À, cô giáo bữa đó Dạ. làm bị sai cô giáo. Dạ, bây giờ chị Thảo làm lại giùm em. Bao nhiêu? Dạ. À, có 34 tâm bất tương ưng. Rồi đọc giùm em 34 tâm đó. Là tâm gì? À, 34 tâm bất tương ưng là 4 tâm tham ly tàn. À, 12 tâm ly trí. Bao nhiêu rồi? À, Chúng nhảy lý trí luôn này. đúng. À, chưa chưa 10 18 tâm vô nhân nữa, 12 tâm 12 tâm lý 4 trí, tâm 18 tâm vô nhân, cộng 4 tâm tham 4 ly tâm tham ly tà. tàn. Rồi. Rồi, tính cho con bao nhiêu sở hợp? 45 sở hữu hợp của giáo, nghĩa là 52 mà trừ cho sở hữu tà kiến, Đúng rồi, ly tà là trừ tà kiến, trừ tà kiến, trừ cho bốn sân, trừ trừ sân. cho bốn sân, trừ cho phóng dật, trừ cho hoài nghi, trừ trí là còn là 7. 52 trừ 7 là còn 45. Rồi, sao thú chị, tại vì của mình là lấy bốn tâm tham, không lấy hai tâm sân, cho mình là mình trừ bốn tâm sân, mà trong tám tâm tham mình lấy có bốn tâm tham ly tà, còn bốn tâm tham hợp tà mình không lấy, cho nên mình phải trừ tà kiến. Cho nên là mình trừ sở tà kiến, mình trừ bốn tâm sân, mình không lấy hai tâm si, cho nên mình trừ luôn sở hữu hoài nghi, mình không lấy trí, cho nên mình trừ luôn sở hữu trí. Tổng cộng cả nhà còn là 45 sở hợp. Chú chị Vi quốc lì mà tới 50 sở hợp, 37 tam hà. Bị lộn. Rồi, chú cả nhà. Tiếp theo. Phương có đúng tâm này không? Phương tính dư hai hai sở hữu của Phương. Phương với Hoa là 47 nè. Chị Thảo cũng 47 nè. Quại cũng 47 nè. Chị Vân là 48 nè. Hồng Nhung Mai Hứa đúng nè. Chị Phượng đúng nè. Mami đúng nè. Chị Trúc đúng. Dạ rồi. Nhớ giùm con là 34 tâm đó, đó. Hợp. À, bất tương ưng có nghĩa là không có hợp á, chữ hợp không hợp. Vậy rồi chúng ta qua tiếp câu 46. Chi lạc trừ pháp cái nào? Chi lạc trừ pháp cái nào? Đọc dùng con là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, chi hà. Ấy hôn thùy, trừ hôn thùy. Rồi Không vậy trầm là chị thủy không nhớ. nhiên. Đọc câu thơ giùm em, nhớ câu thơ không? Chị Hà nhớ câu thơ. Chi là, chi là gì? Chi lạc gì? Rồi nhớ câu thơ giùm em. Mami nhớ câu thơ không? Mami. Rồi mami tắt luôn rồi. Chị Trúc. thân ngắn gọn của các ngài để lại cho mình dễ nhớ. Còn cả nhà không Nhớ nhớ thì cả nhà nhớ ra. thi tầm đối trị cái hôn thì tư pháp hồi nghi xâm hỷ theo chi là Trạo hối, trạo trạo hối do nhờ chi lạc trị. trạo hối do nhờ chi lạc trị, cho nên lạc thì nó phải trừ trạo hối nha. Định trừ dục Định thả trừ vọng niệm dục dục nhiều. rồi, định trừ vọng niệm dục dục nhiều. Cái đọc đó là cả nhà nhớ năm chi, còn mình thuộc, còn mình thuộc thì chi tầm chữ gì thôi. Chi tầm là trừ hôn trầm nha. Vậy là chi lạc là trừ pháp cái là trạo hối. Chị Hà chỉ chọn hôn trầm nên hôm nay chị vẫn trả lời là hôn trầm. Rồi. Chà, rồi. Cái phần này cả nhà đúng cũng nhiều ha. Rồi, đức thế tôn quý thọ uẩn giống như gì? Chị Trúc sai câu này, chị Vi sai câu này, Phương sai câu này, Mai Hứa, Hồng Nhung sai câu này. Rồi, đọc dùm con đức thế tôn quý năm uẩn, quý năm uẩn luôn để nhớ lại cái thọ uẩn này. Chị Thảo đọc dùm em năm uẩn đi. Ông bà Dạ. năm uẩn đức thế tôn quý năm uẩn rồi mình sẽ biết được câu đúng là thọ uẩn là gì, sắc uẩn là gì. Sắc uẩn có phải là hoa nắng không cô giáo? Phải là nó hả? Vậy là cái này chọn, người chọn bây giờ nhớ hay là Đúng. chọn đại nữa đây? À, loại trừ của cô giáo tại vì thấy bẹ chuối là hành uẩn À, loại trừ, nè. tính thọ trừ vậy là cái anh chị. Dạ. Phương Thật tình là em không nhớ bữa em chọn đại á, nhưng mà chọn sai à, thật tình không nhớ. Hai chị Vy, chị Phượng trốn luôn rồi. Chị Trúc đọc giùm em đức thế tôn quý năm uẩn luôn. Chị sai câu dạ. này rồi Sắc nè, đức uẩn thế là tôn bọt quý năm nước, thọ uẩn bong bóng nước, sắc uẩn hành là bọt uẩn nước nha. hành Thổn là là gì chị? Thổn là gì? thọ uẩn là bong bóng nước, Rồi. tưởng uẩn là hoa nắng, Đúng rồi. hành ứng là bè chú, tức Gậy chuối hả? là nhà Gậy ảo chuối. thuật. Ừ, nhớ nha. Vậy thì thọ uẩn là bong bóng nước chứ không phải bọt nước ha. Hoa nắng là tưởng. Cái này ví dụ giống như mình đi trên sa mạc á, mình khát nước á, mình bị hoa mắt luôn, nên là khi ánh nắng nó chiếu xuống đường á, nó phản lại cái mình tưởng là có nước một chút, nên nói là tưởng, tưởng giống như là hoa nắng vậy đó. Rồi tiếp theo câu 48. Rồi câu ba ly. Câu ba ly. Câu ba ly này có mỗi mình chị Trúc sai này, chị Hà sai này, Trà không làm, không biết hả Trà, Mai Hứa, Nhung, chị Vân. Cả nhà nhớ câu ba ly không? Cả nhà nhớ câu ba ly, đọc dùm con câu ba ly sơ thiền đi. Sơ thiền thì thêm cái gì? Ai nhớ không? Ba mình nhớ không? Ba mình. Tất cả với cha rằng Đúng rồi, viết tất cả với trà rá. Sao bi chị? tí sư phá e cách gia ta Viết ta ca với trà rá bì tí. Cái tắc gá ta. tắt gá ta. Sa hít tâm. Sơ thì là sơ cái này cả thì nhà phải là học. Bát tháo mặt cha nữa. ba tháng Rồi. bắt chờ. Đèn quý ba cá thì là quả cả nhà ha. À, cú xá lá thì là thiện, di tác thì sẽ là ký lý giá, nên là mình phải nhìn cái chỗ này nên mình chọn nha. Mình nhìn cái chỗ quý ba cá hay là cú xá lá, con hỏi là tức là con hỏi thiện hay quả hay tốt, nhìn chỗ này nên cả nhà sẽ chọn được. Mấy chị chọn đúng nè, mấy chị chọn đúng rồi, mấy chị chọn sai. vì tất cả vì cha đã bị tí số cả các cái tài sẽ tăng đú đú tí nó giống như là đú tí dâm bí á, thang sẽ có năng đú tí là hai Đấy là chút là câu này ha. Chị Trúc có biết cú xa lá là thiện với quý ba cá là quả không? dạ biết cô giáo mà thấy đọc chưa hết, mới có thấy Đọc gì? bỏ tầm thấy tứ hỷ lạc định mừng quá quốc luôn mà quên đi chỗ thiện hay là quả hay là gì ta quên coi chỗ đó mất. Thấy quý Ok. tắc cá bỏ là bỏ tầm rồi mừng quá thôi tứ hỷ lạc định quốc luôn, không có đọc hai câu sau luôn. Ủa thường á câu hỏi mới là quan trọng chứ đâu phải cả nhà nhìn cái câu dưới câu trả lời đâu. Giống chị Phượng hay như cái câu nào hôm bữa tâm sân gì đó, thấy tâm sân Tâm sân thứ nhất. thứ nhất mà A B C D luôn, cái thấy sở hữu chị cái chị không đọc chỉ tưởng là kia tìm sở hữu cái đó lần đầu Tưởng tiên đâu kêu hai rồi thay câu nó sau tới kỵ là nữa. tam thiền tứ thiền chứ. Cái đề mới quan trọng chứ, cái Ừ. đề nhiều khi đọc sót hai chữ mà nó còn sai đó, giống như người ta nói 30 là chưa phải Tết gì đó, cả nhà phải đọc hết chứ đề mà. Rồi thử cả nhà ha. Rồi nhà nhãn thức được ví như con sanh thú nào? Chị Thảo sai câu này Câu nhưng này sao khó thế. có hả? Chị Vân Ngồi sai đoán hoài. Cái này hầu không như là không học cả nhà đều bài chị đúng hả, này ngày xưa là hết. có học hết rồi. Nhớ nhớ tâm mình thì nó như con khỉ, còn cái này ngồi Con gì đoán hoài, con cứ nhớ lộn con cá sấu hoài luôn á. Bữa cá có sấu, cá coi sấu lại mà cứ nhớ lộn. con cá sấu là gì chị Thảo? Mới coi lại là cái ta lỗ tai á cô giáo. Đúng rồi, cá Cô sấu là lỗ tai. ai? Mà tôi không nghe. Rồi, nhắc lại giùm con sáu con sinh thú đó. Cả nhà. Cô trên lạc. Cô ai? Cô Trà nó quậy kìa. Hoa, em nhớ được sáu con xanh thú này không? Trả lời đúng nè. không cô. Dạ không biết cô ơi, câu đó đúng là ăn mai á cô. À, đúng Dạ không? Vậy là đúng không? Phải. Rồi. em không có học Trà, cái đó. mình nhớ nè. Trà có nhớ không? Hay là cũng chọn đại luôn? Dạ con này em Không chọn sao theo con em sợ nhất chứ em không có. không nhớ. Con À, sợ nhất. theo con sợ nhất hả? Chị Hà Nhãn chọn thức đúng được nè. quý. Chị Hà Ủa vậy là ăn chọn theo mai đó gì? cô giáo ơi. Ăn mai luôn. Nay nay cả nhà làm bài toán ăn mai không vậy? Mommy, Mì mệt có chọn này mày là mày Mommy chọn ăn mai hay là gì? Mommy cho nó lên với ba nó ngủ đi. Dạ rồi, vậy thì cả nhà ăn mai không ạ? À? Rồi, em mời chị Trúc. Chị Trúc ăn mai hay là chị Trúc thuộc? dạ thôi bài Không biết chị Phượng ăn mai hay là rồi. thuộc, chị Vy ăn mai hay là thuộc. Thật ra con sợ Dạ quá. Phượng ăn, Phương ăn mai hay là thuộc? Rồi chị Trúc ăn mai hay là thuộc vậy? thuộc. Dạ rồi em mời chị Trúc đọc sáu con xanh thú luôn giùm. Dạ mắt mắt là rắn, tai là cá sấu, mũi là con chim. Con chim Mi thuộc bài. lưỡi là con giả can, Mi thân là con thuộc chó, bài. ý là con Mi lừa. Chó mami này ơi, mới mami tắt micro đi có mi tắt mít mami tắt micro mami không có trả lời mami tắt giùm mày nó ồn mami mới mới được học nè cô giáo ơi. sao mới được học chị cái này dạy hai lần rồi đó hồi xưa Phật pháp căn bản em có nói và bữa có nhắc lại mà. Mấy cái này cả nhà học nha. Dạ rồi sao thú chị chút vậy là Lưỡi cái là này con chó chứ hả cô giáo? chút được chị chút chị. Lưỡi Dạ là sao chị con Thảo? giả can là con gì? Con giả Giả can can là là gì? con chó rừng Không, á, nhưng mà cô nhớ con đúng giả chó can giả can nó hay ăn xác chết, còn còn con thân là con chó nhà là nó thích nằm nghỉ ngơi ngủ nghỉ ngủ. đúng Ôi rồi. lộn rồi. Thôi thôi thôi hồi nãy ồn quá, đọc lại chút. Con chim là gì chút? Dạ muỗi, con chim nó nghe cái trái cây chín cái nó bay tới nó ăn á, thì Không muỗi thính. phải chú giải có nói như thế này nữa nè, à, con chim thì nó thường bay để nó tìm những cái mùi, thì cái ngửi của mình cũng vậy, cũng đi tìm những cái hửi những cái mùi thơm vậy đó. Dạ rồi, tiếp theo câu 50. Bốn tâm quả vô sắc làm việc gì? Phương, bốn tâm quả vô sắc làm việc gì? Phương làm mấy việc? Dạ bữa đó em chọn trong đáp án là ba việc. Là chọn đại đó hả? Không, nhất là hộ kiếp gì, trục sinh hộ kiếp. À, đúng rồi, làm ba việc thôi nha. Tâm duyên, tâm quả vô sắc làm ba việc thôi, phục sinh, hậu kiếp, tử. Nó mi chọn cả ba luôn, Mami cả hai, chọn lộn cả mà, của ba hai luôn, tâm quan sát đó. cả ba Mami luôn. lộn hai tâm quan sát nên mami chọn đó. Rồi, à, tâm quả vô sắc, à, chỉ làm tục sinh hậu kiếp tử thôi nha cả nhà, không có quan sát, không có na cảnh gì hết. Tiếp theo câu 51, cái phần đó sau Mami này vô lỗ tâm đó, con sẽ nói rõ hơn một tí, cho nên không có, con không đi sâu vô cái phần này, tại mình đang học tâm mà, nên con chỉ nói cho cả nhà biết là làm ba việc thì thôi. Rồi tiếp theo câu 51, trong 10 ác nghiệp. Rồi cả nhà lấy tờ giấy ra giùm con, lấy tờ giấy ra giùm con, cả nhà ghi xuống giùm con 10 thập ác nghiệp, ghi theo chiều dọc nha, ghi chiều dọc xuống, đừng có ghi chiều ngang để con bỏ chi pháp. 10 ác nghiệp thì bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt trừ được bao nhiêu ác nghiệp? Ở nhà ghi xuống giùm con hay. Ở đây là mười ác nghiệp toàn là những người điểm cao sai không? Chị Trúc, chị Phượng, chị Thảo. Mami là làm đúng hay là chọn đại? bậc thánh tu đình. Chị Vi nên, chị Vi đúng. Hòa, Hoa sai, Phương đúng, Trà rồi, để không, chị Hà đúng, Ngoại đúng. Dạ rồi, cả nhà đi xuống giùm con ha, mai mốt chi vô mấy cái này của bậc thánh đó, cả nhà chỉ cần nhớ chứ học là quên á, nhiều khi cả nhà học là cả nhà bị quên, có những cái cả nhà nhớ, ví dụ mình nhớ nè, bậc thánh Tu Đà Hoàn có đặc điểm gì cả nhà nhớ không? Bậc thánh Tu Đà Hoàn có đặc điểm là có bốn đặc điểm: niềm tin bất động nên đức Phật, niềm tin bất động nơi giáo pháp, niềm tin bất động nơi tam bảo, và năm giới không bao giờ phạm. Mình lấy cái chi pháp cuối cùng, năm giới không bao giờ phạm, vậy thì trong 10 ác nghiệp mình đã có mấy giới trong đó rồi? Trong 10 ác nghiệp mình có mấy giới trong đó rồi chị Hà? Bốn, dạ bốn, bốn giới: Là gì chị Hà? sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Dạ rồi, là mình đã khoanh được bốn cái của bậc thánh Tu Đà Hoàn có cái đặc tính là năm giới không phạm rồi. Tiếp theo mình hay nói cái câu bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt trừ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến tức là tà kiến, thì mình nhìn coi trong đó không có giới cấm thủ bỏ, không có hoài nghi bỏ, vậy có phải còn tà kiến không? Vậy thì trong 10 hợp ác nghiệp có tà kiến không cả nhà? Tầm Có tà kiến không? tà kiến ác rồi Đúng rồi, vậy thì là mà năm mình gạch dấu liền là năm. Bây giờ mình tìm tiếp, ví dụ mình tìm tiếp tham với sân là Tu Đà Hoàn không diệt được rồi đó. Rồi mấy cái nói, cái nói là chỉ nói láo thôi, còn nói thiêu dệt hay là nói chia rẽ hay là nói vô ích là chưa. Cho nên là trong 10 ác nghiệp á, bậc thánh Tu Đà Hoàn chỉ diệt được năm thôi nha. Dạ, bậc thánh Tu Đà Hoàn chỉ diệt được năm thôi. Mình dựa theo cái cách mà diệt của từng thánh đạo, Tư Đà Hàm thì sẽ diệt những cái thô. Rồi, tiếp theo là câu 52. Sự đang có là mặt vậy, của cái ngã mạn. nói chia rẽ, cứ nói thô ác là Tư Đà Hàm diệt là thôi không? Chị Trúc, nói chia rẽ, chứ nói độc ác, có chi pháp là gì chị? Nó thô tục á, đừng để độc ác, tại vì Tu Đà Hoàn đã diệt cái độc rồi, độc là Tu Đà Hoàn diệt rồi nha, nên chỗ này mình để là nói thô ác á, thì ai chi pháp là tâm gì? Dạ, tâm sân. Đúng rồi, Vậy tâm sân Tâm ai vậy ta chị? Anna. Thì đúng rồi, đó mình đưa chi pháp vô thôi. Vậy thì hai cái đó là Anna hàm gì? Tại vì tư đà hàm á là diệt cái phần thô rồi, cái chỗ đó chỉ còn phần tế thôi. Tư đà hàm là diệt cái phần thô, tức là nói chữ gỗ mắng nhiếc á là diệt phần thô. Thô là sao? Là diệt cái pháp ra khẩu. Phật thánh tu đà hoàng vẫn còn sùng sùng ở trong đây này, nhưng mà không có chửi, không có phát ra lời chửi, cả nhà nhớ nha. Diệt thô rồi, thô á là phát ra khẩu hoặc là phát ra thân là thô, tức là phát ra thân. Ví dụ chữ nói mình nói những cái lời, ví dụ con quỷ hay gì đó, nói những cái mà nó lời cái nó thô tục đó. Còn mà ác thì không nói ác là tu đà hoàng gì, chửi cho người ta đau khổ hay là nói cho người ta chết tự tử đó. Cái đó là tu đà hoàng diệt rồi, cái đó gọi là nghiệp bất thiện, nghiệp ác bất thiện là tu đà hoàng diệt. Mà tu đà hoàng diệt những cái ác bất thiện đi vào khổ cảnh tu đà hoàng diệt, thì còn lại là ác thô và ác tế. Thì những cái thô là tư đà hàm, tế là a na hàm diệt. Còn tham thì a la hán. Lời nói vô ích là a la hán. Nếu vậy thì a la hán trong 10 thập ác nghiệp là diệt được hai cái còn lại, đó là nói lời vô ích và tham. Vậy thì a na hàm diệt mấy cái? A na hàm diệt mấy cái? Thập ác nghiệp a na hàm diệt mấy cái? Anh hàng việc ba Là gì chị? và nói thô tục, nói chia rẽ với sân. Đúng Còn diệt thêm ba rồi. chứ không phải diệt ba. Cả nhà từng câu nói của cả nhà cẩn thận nha. Thí dụ người ta hỏi bậc thánh A Hàm á, có hai cái cách trả lời, có hai cái cách hỏi, có những cái người ta hỏi để cho mình lọt. Thí dụ A Hàm cả nhà nói diệt thêm ba, còn thí dụ người ta hỏi muốn A Hàm diệt bao nhiêu, cả nhà phải nói diệt mấy? Diệt tám. Tại vì trước khi thành A Hàm cả nhà phải là tu đà hoàng. Đà bản là cả nhà đã diệt năm rồi, rồi cả nhà diệt hai thô thô, rồi cả nhà mới diệt tế tổng á. Rồi tổng là cả nhà phải diệt là tám. Còn a la hán mà nói á là phải diệt hết, gọi là diệt hết. Cho nên có những cái câu hỏi cả nhà đọc kỹ rồi ta hỏi cả nhà là cái gì. Rồi tiếp theo là câu 52, sự đang có mặt của ngã mạn là cái này có ai thuộc tứ ý nghĩa dùng không? Đúng rồi. Trước khi ngủ Mấy chị làm đúng là có biết chị Mami, chị Thảo, Hồng Nhung, có ba người làm đúng thôi, còn như cả nhà làm sai hết rồi. Vậy ba người này là thuộc bài hay là đánh bài? vài ba là thuộc bài. Dạ thuộc bài. Chị Thanh Hà là kiêu căng, tự cao tự đại là Phương, chị Phượng, chị Vi là có đối tượng so sánh. Rồi đọc dùm con Mommy đâu, Mommy đọc dùm con tứ ý nghĩa của ngã mạn Mommy. Rồi cười luôn. Rồi cả nhà đọc có lại tứ ý Mạng nghĩa nha. phần sự của ngã mạn là tự cao tự đại, Trạng còn thái là sự gì thành Mommy? tựu là tự đưa mình lên, còn nhân gần là phải có đối Đối tượng so tượng sánh, để so so sánh. sánh. Dạ rồi đúng rồi, nhà nhớ nha, tứ ý nghĩa của ngã mạn. Rồi câu 53, sự khóc lóc than van kêu la than khóc, nói nhiều nói bậy nó năng lộn xộn thúc thích cạn lờ, đây gọi là một hai ba bốn năm sáu. Sáu người đúng thôi. Chúc Phượng, chị Thảo, Cái chị này Vy, đọc Phương, đọc chị cái Thanh này là Hà, ý là ý là Mami với lại chị Phượng là đọc nhiều nhất. Ủa vậy sao chị Hà nói bữa chị Hà nghe chị Hà biết chị Hà sai, chị Hà chọn đúng mà chị Hà. Hà chọn bi nè. À đúng ha cô giáo, vậy đúng Hà cô chọn giáo. bi nè. À vậy là nhờ đọc kinh. Nhờ đọc kinh làm đúng. Kinh. Không, có một câu nữa là làm sai. À, nhưng phần này chị Hà với chị Phượng là phải làm đúng thôi, không làm sai. Hai chị là đọc cái bài đó nhiều nhất luôn á. Mommy chọn sầu nè. Hoa chọn não, Hà trà chọn u. Cả nhà phải thuộc cái bài 12 duyên. Tại vì 12 duyên là cách một phần trong tứ thánh đế. Nó là một phần trong tứ thánh đế. Cho nên cả nhà học tứ thánh đế muốn chứng đắc, cả nhà phải liễu tri 12 duyên. Không con đường nào khác. Một bậc thánh chứng đắc tu đà hoàng không thể nào mờ tịch 12 duyên. Và cái điều quan trọng của nó, cả nhà nghe chỗ này là tứ nghĩa. Cả nhà phải hiểu chỗ này để cả nhà cố gắng học. Con nói cả nhà. Ủa? Trong kinh Mi Tiên muốn đáp á, vua Mi Linh Đà hỏi ngài Na Tiên Bạch Đại Đức, cái điều nào mà khó khăn, khó thực hiện nhất, khó khăn nhất mà Đức Thế Tôn đã thực hiện cho chúng sanh? Thì ngài Mi Tiên mới nói là có. Trước khi trả lời câu hỏi của đại vương á, thì bằng đạo xin hỏi đại vương một câu. Tất cả các con sông của Ấn Độ, sông Na, sông Ra Rá nè, sông Hằng nè, sông Avichá nè, bốn con sông nó đổ về đại dương, nó đổ về biển. Bây giờ đại dương ra múc một thùng nước, đại vương có thể phân ra làm bốn cái thùng. Thùng nào là nước sông của Ra Rá, thùng là nước sông của sông Hằng, phân ra dùm cho bằng đạo, dùm cho bằng tăng á, bốn thùng phân biệt dùm cho bằng tăng á, cái nào là nước của con sông nào nó đổ vậy. Thì vua Mi Linda mới nói là bất khả tư nghị, không thể nào phân được vì nó đổ vào biển, nó chỉ còn một vị mặn. Thì ngài Na Tiên mới nói bạch đại vương cũng vậy, tâm và tâm sở nó hòa trộn nhau như nước với sữa, không có tách được. Ấy vậy mà với trí tuệ của Đức Chánh Đẳng Giác, ngài phân tích ra được tâm và tâm sở nào. Cho nên mình học 19, con xin lỗi, cho nên mình học tâm tham á, con nói tổng à, là tâm tham thứ nhất có 19 sở hữu hợp. Ngài biết được có 19 sở hữu hợp, trong đó có cái gì? Xúc thọ tưởng tư. Ngài tách ra được, ngài tách ra được tâm với tâm sở. Tâm tham có bao nhiêu sở hữu hợp, 19 sở hữu hợp là cái gì? Đó là một điều cực kỳ khó mà Đức Thế Tôn đã làm cho chúng sanh. Thứ hai, một điều cực kỳ khó hơn nữa, Đức Thế Tôn đã tách ra được tâm với tâm sở để cho chúng sanh thấy rồi, mà Đức Thế Tôn còn cho chúng sanh nhận diện được từng tâm sở là gì qua tứ ý nghĩa: trạng thái, phận sự, sự thành tựu và nhân quả. Ngoài Đức Chánh Đẳng Giác không ai làm được điều này. Cho nên nhờ tứ ý nghĩa này mà người ta mới có thể khi quán, người ta mới biết cái nào sanh lên, cái nào là xúc, cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là tư. Cho nên trong phản kháng chi thiền, cả nhà phải nhờ tứ ý nghĩa, cả nhà biết cái nào là tầm, cái nào là tứ, cái nào là hỷ, nào là lạc, nào là... Cho nên tứ ý nghĩa này cả nhà cố gắng từ từ mình học. Mỗi ngày cả nhà học một ít thôi, cứ bốn cái, bốn cái. Cả nhà phải quán đó. Và cả nhà phải biết cái điều mà cả nhà đang học đó, đó là một điều cực kỳ hy hữu mà chỉ cái chánh đẳng giác mới có thể tách ra cho cả nhà được. Giữa tâm và tâm sở, tâm và tâm sở nó có bốn sự đồng: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương căn, đồng biết cảnh. Nó đồng sanh đồng diệt thì làm sao cả nhà tách? Giống như một nồi canh chua, chú nói giống như một nồi canh chua, nước nước trắng, cái nhà bỏ me, bỏ đường, bỏ muối, bỏ bột ngọt, bỏ gì đó, một hồi cái nhà trộn lên nó thành một nước hỗn hợp, cái nhà nếm nó có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Nhưng mà kêu cái nhà tách cái nào là đường, cái nào là muối, cái nhà tách không được. Ngài nói với đại dương vua Mi Tiên đó là một điều cực kỳ khó mà Đức Thế Tôn đã làm cho chúng sanh. Cho nên Đức Phật Độc Giác á, cũng biết được điều đó, nhưng mà ngài không có nói ra được, do ngài không có cái ứng pháp thứ năm, ứng tri pháp á. Ngài không có ứng pháp là ban nhất tý, tức ngài không có đặt cái ngôn ngữ được, ngài không có nói được. Cho nên Đức Thế Tôn làm cho mình được điều đó. Và cũng vậy nè, 12 duyên cũng vậy. Ngài dạy cho chúng ta về 12 duyên. Cho nên là cái mà tụng ngữ vô á, con để hoài những cái bài đó là những bài quan trọng, cái này thuộc tứ niệm xứ nè. 12 duyên, 24 duyên, kinh chuyển pháp luân. Khi nào học 12 duyên là cả nhà phải kết hợp với kinh chuyển pháp luân đó, tại kinh chuyển pháp luân đó là nói tứ thánh đế. Mà 12 duyên là một phần của tứ thánh đế thôi nha. 12 duyên chỉ là một phần của tứ thánh đế thôi. Vậy rồi. Mình qua tiếp câu 50. 54. Cho nên sầu bi khổ u não á. Cả nhà phải thuộc á. Từ từ cả nhà phải thuộc hết nè. Không thuộc cả nhà không lấy chữ pháp được nè. Nó sẽ có tứ ý nghĩa của sầu nè. Có tứ ý nghĩa của bi nè. Có hết. Bất cứ cái gì Đức Phật cũng nhìn ra được tứ ý nghĩa của nó hết. Cực kỳ trí tuệ. Cho nên mới là thầy của chư thiên và nhân loại. Vậy rồi câu 54. Bây giờ con cần cả nhà làm việc. Con đọc từ nhìn thấy con chó đang bị đói, trên tay có một ổ bánh mì đang ăn, suy nghĩ đắn đo hơi lâu rồi mới bẻ khúc bánh mì cho con chó ăn với tâm thản nhiên nhưng hiểu rõ việc phước này, đây là tâm thiện thứ mấy? Chị Vi sai sai câu này hết á. Phương cũng sai câu này hết Phương. Chị Hà luôn, Nhung luôn. Rồi. Chỗ này con chỉ cho tâm thôi, con không cho tâm sở. Thì bây giờ những người trả lời đúng tất cả đều làm ha, nhưng người những chị trả lời đúng sẽ làm tiếp cho con. Có bao nhiêu sở hộp trong tâm này? Đó là những sở hữu gì? Chị Trúc, chị Phượng nè, Mommy nè, chị Thảo. Hoa, tất cả đều làm ha. Cả nhà có 5 phút để làm. Đọc cái câu đó nha, đọc cái câu đó nha. Để cả nhà lấy sở hữu nha. Cả nhà phải đọc lên là sở hữu gì, sở hữu gì cho con, không có để một cọc đâu, con sẽ hỏi trong đó có cái gì. Là Như nãy chọn 33 sở hữu nhưng khi đọc ra nó đâu phải là sở hữu đó đâu. phát hiện là Cô 13 giáo đọc lại đi cô chứ. là Mami ơi, mami làm, mami từ từ, mami đọc để mọi người làm, mami, mami tắt cái micro đi mami. Dạ để mọi người làm. để mà Chị mình Hà. Chị dạ Hà, cô giáo. chỗ này á câu đúng á sẽ là tâm đại thiện thứ sáu. Rồi chị Hà tìm sở hữu cho em bao nhiêu sở hữu trong tâm này, nhưng không phải theo bài học mà phải theo cái câu trên đây đề của con nè, câu đề của con nè. Rồi cả nhà tìm cho con sở hữu. Dạ cả nhà tìm sở hữu, nó giống giống bài học giống lắm nhưng mà nó sẽ có một hai cái tùy cả nhà chọn nó là cái gì. Tâm đại thiện ở đây sẽ là tâm đại thiện thứ sáu nha, hợp trí nha, hợp trí nè, hiểu rõ nè, hiểu rõ phước thiện, hiểu rõ cái việc này là phước thiện thì không thể nào là tâm số 7, số 8 được. Nhung chọn số 7 nè, chị Vân cũng chọn số 7, số 7, số 8. Chị Vi mà lại chọn số 8 nè. Cả nhà nhớ nha, hiểu phước thiện là thì làm sao mà 7, 8 được. 7, 8 là ly trí, 3, 4 là ly trí. Thì lúc này cả nhà chỉ thì cả nhà phải loại trừ ra chẳng là chỉ còn 1, 2 và 5, 6 thôi. Nhưng mà cả nhà nhìn lại nè, thản nhiên mà thì nó chỉ còn là 6, 7 thôi. Rồi từ đó cả nhà loại tiếp. Em chọn là tâm số 5 á, tại vì mà nó suy À, nghĩ hơi lâu chứ đâu có ai tác động tới nó đâu, nên chị tính hỏi em à sao em. em nghĩ như vậy á, tại vì bạn suy nghĩ một xíu rồi bạn sẽ quyết định bạn làm chứ không phải là người khác tác động. À, tác động không phải là bắt buộc người khác mà là mình. Ủa mình chưa học ta, tác động có hai loại. Một là tha nhân tác động, hai là tự thân tác động. Tác động có hai. Một là tha nhân, hai là tự thân. Tha nhân có ba, tự thân có ba thì cộng ra là sáu. Thân khẩu ý, tự cái thân mình suy nghĩ, tự cái tai mình, tự cái khẩu mình tác động cho mình, hoặc là thân khẩu ý của người khác tác động cho mình. Cho nên cái này suy nghĩ hơi lâu là mình tự tác động, gọi là tự thân tác động cho mình hành động, nên được gọi là hỗ trợ em ha. Tại Chứ không gặp phải suy là cái nghĩ không phải hỗ trợ là do người khác không đâu, do mình nữa. dạ thì mới nghĩ như vậy nên chọn cái tâm số 5 đó. À, chị đang nhìn tự nhiên chị cũng tính hỏi em sao chọn số 5. Ngoại cũng chọn số 5, mày hứa nó cũng chọn số 5. Dạ rồi, để nào ra sở hữu chưa? Chị Hà giải thích cho em tại sao chọn tâm thứ sáu chị Hà. Chị Hà là Dạ chọn tâm số thứ 8 giống chị Vi yeah. là không phải. Chị Hà Tâm. đọc lại giùm em cái câu đề đi, em phân tích cho chị nghe tại sao là câu số 8. Quên câu đề rồi cô giáo ơi. Chị em đọc từ từ chị nghe nghe. Dạ. Nhìn thấy con chó đang bị đói, trên tay có một ổ bánh mì đang ăn, suy nghĩ đắn đo hơi lâu rồi mới bẻ khúc bánh mì cho con chó ăn. Với tâm thản nhiên. Thản nhiên là gì chị Hà? Thản nhiên thọ xả. Đúng rồi, cho con chó nó ăn á, cái đó là tâm thiện hay tâm bất thiện chị Hà? Dạ tâm thiện. Vậy là tâm thiện thọ xả rồi đúng không? Thọ xả. Mình lấy được tâm thiện thọ xả. Nhưng mà chỗ này nè chị, nhưng nó hiểu, tuy là nó thản nhiên nhưng mà nó hiểu cái việc này có phước, là hợp trí thay lên ly trí chị. Dạ hợp trí. Vậy là tâm đại thiện thọ xả hợp trí. Bây giờ Hợp. mình tìm thêm một cái nữa, nó là tác động hay là phụ trợ hay là hỗ trợ. Vậy Dạ thì câu vô nào trợ. mà vậy là không nè, chị nghe em đọc nè. Suy nghĩ đắn đo hơi lâu. À đúng, suy nghĩ đắn đo hơi lâu là không, là một hồi mới làm thì là phải có là hỗ trợ rồi. Đúng rồi, nó lo ý ý trợ. Vậy là Dạ nguyên câu đó là nó là tâm gì chị? Chị đọc tâm nguyên đại câu đó. thiện dục giới Rồi. thọ xả hợp trí hỗ trợ. Đúng rồi, là tâm số 6. Rồi, sao thú chị? Dạ rồi, bây giờ em mời chị Trúc cho em biết là bao nhiêu sổ hợp, đọc ra giùm em. Chị chọn là bao nhiêu sổ hợp? Dạ 3 2 3 4. Hôn Bao trầm nhiêu thì sổ? hỗ trợ, thì hôn trầm thì men, thì nó lúc có lúc không, nếu nó không Rồi. có là 3 2, Trúc nếu ơi, có là 3 4. Trúc ơi. Trúc ơi, chắc chắc mạc giùm em, tâm thiện mà có hỗ trợ hợp ha. Ủa Thiện và vậy bất hả, thiện nghĩ là là hai ba pháp hai thực xa mà. Cái chủ thiện này nè, nó có hỗ trợ, nó vô trợ á, nó không có liên quan tới hôn trầm thì miên, mà nó chỉ để phân biệt là tâm thiện cho quả mạnh hay quả yếu thôi. hiểu Hữu rồi. tâm, Dạ hiểu rồi. Vậy em hỏi chị, hai tâm hôn trầm thì miên hợp bao nhiêu tâm? dạ năm hỗ trợ, Năm tâm nào chị? dạ năm tâm, bốn tâm tham, một tâm Tham sân, gì, tham gì, sân gì? bốn tâm tâm tham hỗ Đúng trợ, rồi, bốn tâm tham hỗ trợ và tâm một sân tâm sân hỗ trợ, thứ đúng không? Vậy thì nó có tâm đại thiện không? hai. Dạ không, Vậy sao chị cộng vô tâm đại dạ thiện? bị lộn, bị lộn Không, lộn lộn mấy cái đó hẳn làm nha. lại lộn. Rồi vậy là bao nhiêu? Dạ 32, Ba hai là gì? Chị chút đọc lên cho mình dạ 12 tờ tha trừ hỷ với lại 20, 19 cộng 1 sơ hữu trí là 20. là 32 đó ha. Dạ Rồi sao thú chị, em mời chị Thảo. Chị Thảo thì làm bao nhiêu sở hữu? Chị Thảo Dạ 33 cô giáo. là có gì? Chị Thảo Là thấy nó đói mà là có bi. đúng rồi. Sa thú, sa thú. Chị Trúc, bi là gì? Chị Trúc thấy chúng sanh khổ, muốn chúng sanh không có khổ, thấy nó đói nè cho nó ăn, đó là tâm bi á. Chỗ này phải có sở hữu bi cộng nha. Ủa không, không có tùy hỷ hả cô giáo? Không, lúc đó đâu có hỷ. À Thấy chúng sanh khổ, thấy con chó đang đói, ngay đó là tâm bi nó sanh trước đó. Rồi mới cho chị, cho trong tâm thản nhiên mà. Hỷ á, do mình hồi trước mình có học tứ nghĩa của hỷ rồi mà ta, từ bi hỷ xả. Hỷ là vui với sự thành đạt. Còn này nó đang đói, nó đâu có thành đạt đâu chị. Cho nên tứ ý nghĩa cực kỳ quan trọng để cả nhà hiểu nó, để cả nhà hiểu cái bài á. Hỷ á, là hoan hỷ với sự thành đạt. Thành đạt là sự tốt lành đó, tức là cái sự mà tốt đẹp thăng tiến của chúng sanh đó đó. Hoan hỷ với cái điều đó, hoặc hoan hỷ với phước thiện của chúng sanh đó. Chúng sanh ấy dù được lên lương hoặc được tăng chức hay bất cái gì, nói chung là thành đạt á, thành đạt trong cuộc sống, hoặc có vợ có chồng hay gì đó, và có con cũng vậy đó. Còn này con chó nó đâu có thành đạt, nhìn nó đang đói mà, cho nên chỗ này không có hỷ được, không có tùy hỷ được, mà phải là bi. À, cho nên chị Trúc là 32 là bị thiếu thôi, thiếu bi nha chị Trúc. Cho nên cả nhà phải nhìn cái câu này để cả nhà lấy chi pháp với cho con. Mà thật chất cả nhà nhầm chi pháp, nếu mà mình yếu là tứ nghĩa hỗ trợ cực kỳ cho cả nhà. Còn mình nhanh thì mình thấy là chó đang đói, là mình biết tâm bi rồi. Rồi cho thú chị Thảo. Vậy tổng cộng nếu tâm thiện thứ sáu này sẽ là 33 33 sở hữu nha. Dạ rồi. Tuyệt đối không bao giờ tâm bất thiện đi với tâm thiện nha chị Trúc. Hôn trầm thì mi không có đi dược tâm tại thiện ha. Tại vì mình nhớ à, hôn trầm thì mi nó có năm tâm mà mình phải nhớ luôn năm tâm gì? Bốn tâm tham. Bốn tâm tham, 2, 4, 6, 8 và một tâm sân thứ hai. Nó đâu có liên quan tới thiện đâu ha. Thì rồi mình qua tiếp câu 5. Hồng Hoa với Trà với Phương, em tính ra 32, 33 không? Hay là tụi em tính tổng? Dạ ra cô. Trà em ra nhiêu Trà? Dạ em ra 12 sở hữu và biến hành trừ hỷ. Rồi. 20 sở hữu tịnh hảo là có trí vô luôn rồi với một sở hữu bi. Rồi, sở thú em. Hoa. Dạ em ra 37 rồi nhá. Vì sao? Đâu ra 37 em cộng, em trừ cái gì? Em trừ trí. À em trừ hỷ không mà cô giáo ơi. À em trừ hỷ. Nè. Là coi như là em để hết giới với vô lượng phần luôn. Ồ. Cái tổng á, cho nên cả nhà đừng có học cái tâm tổng. Cái tâm tổng á, cho nên cái phần mà tâm tâm sở hợp này, cái tâm tổng á, mình biết thôi. Tại vì không bao giờ có tâm thiện nào mà 38 á. Nếu mà mình không học vô chi tiết một cách cực kỳ nó nguy hiểm, nó cực kỳ nguy hiểm để sau này quán danh sách mình quán lộn. Cho nên tổng là chỉ biết sơ thôi. Mà khi mà chia vào tâm tâm sở hợp mà không vô chi tiết mà vô tổng là cả nhà hành sai liền. Pháp học bị sai. Đâu có tâm nào mà tới 38. Tại vì nhớ giùm chị là ba giới phần và bi hỷ là gì? Hoa, hoa. Dạ là cái sợ hồ bất định của cô giáo. Đúng rồi, bất định gì? Bất định gì? Dạ bất định thiền đó cô giáo. Không phải bất định gì. Trà bất Bất định gì định Trà? đi riêng. Bất Đúng định rồi, đi bất định riêng. đi riêng. Nhớ nha. Đi riêng thì em không thể nào bỏ chung hết một cọc vô trong đó mà em làm 37 được. Nhớ giùm chị ha. Cái này tâm tâm sở hợp là cả nhà phải nhớ giùm con nha. Nhớ 6 cái bất định. Phương, Dạ. em làm được ba mươi mấy? Dạ, ba ba được chị. Ba ba là em bỏ gì? Có bi không? Dạ, hãy tính bi vô là ba ba đó. Mami. Năm đi có 32, không có tính bi. Dạ. Chị Hà có làm được 33 không? Dạ, ba ba là làm theo cô giáo với Trúc á, chứ lúc đầu làm sai rồi. Dạ. Dạ Dạ. rồi, tiếp theo. Câu 55. Thế Tôn ẩn dụ hình ảnh hạt giống bị hư hoại. Rồi. Chú. Câu này cả nhà làm giống nhau 100%. Giống Sai nhau luôn hả? 100% y như cái pháp chân đế vậy đó. Đạo đế là chân đế thứ mấy? Nhau Y như sai 100% luôn. hả? Sai giống nhau á. Dạ nhưng mà chia buồn cả nhà là sai hết 100% luôn. Dạ rồi. Đức Thế Tôn ví dụ hình ảnh hạt giống bị hư hoại giống như một người làm phước thiện á, mà có phiền não sanh lên như thế nào cả nhà nhớ không? Ai nhớ trả lời nhanh giùm con cho nhanh. Hư hoại thiện pháp ha, cô giáo có bốn ha cô giáo, Dạ. là do tham, do sân, do ngã mạn, do tiếc rẻ hối hận. Dạ, nhưng mà hình ảnh sao mới mi? Ví dụ như tham thì do nước nhiều quá cô giáo, hình Dạ, ảnh đúng rồi. là tham là nước nhiều, còn sân là nước nước nóng, nước sôi, còn ngã mạn là nó làm cho hư rửa thối rửa hột giống, còn tiếc rẻ là nó làm như là bị đục quét, sâu bọ đục quét nó bị lộn Dạ lộn đúng cái rồi. tiếc rẻ với ngã mạn. Dạ sao thú mami. Cái mà tiếc rẻ hối hận là giống như là sau đục khoét. Sau đục khoét. Sao đục quét nó bị lộn hai cái đó, trả lời sai. Còn ngã mạn là ở bên trong. Thối rửa bên trong. Dạ. Tiếc rẻ cũng là sau đục khoét ở bên trong. Dạ rồi tiếp theo. Câu 56. Rồi chỗ này nè, nói về gốc gốc rễ thì trí tuệ là sở hữu. Chị Phượng cũng sai câu này nữa hè. Chị Trúc, chị Trúc là cứ phái chánh kiến, cứ để chánh kiến mà Vô si. chị Hay Vi cũng là chánh sai kiến luôn, Phương sai luôn, Trà sai luôn. Ủa cái nhà không học nữa. cái này hả? Ủa cái này Cái con này dạy có chưa cả nhà? học thần. Dạ dạ rồi. Làm bài xong là tập lại thấy rồi. Nó là vô Có si. làm sao có này. Vậy rồi nha, vậy rồi nha. Cái tại sao gọi là gốc rễ cả nhà? Trong kinh Chánh Chi Kiến và kinh số 9 trong Trung Bộ Kinh đó, ngài Xá Lợi Phất nói đó, này các tỳ kheo, thế nào là căn bổn của bất thiện? Căn bổn ở đây không phải là cơ bản nha, giống như cái bài đầu của kinh Trung Bộ á, các pháp môn căn bản á, căn bản không phải là căn bản mà là gốc rễ, không phải là cơ bản mà là căn bổn, đúng là sẽ là căn bổn tức là gốc rễ chứ không phải là căn bản, không phải là cơ bản đâu, không phải là cái pháp cơ bản, pháp thấp đâu, không hề. Bài Trung Bộ không, bài Trung Bộ bài đầu tiên không phải là pháp cơ bản đâu nè, căn bản pháp môn không phải là pháp cơ bản mà là pháp gốc rễ. Bài kinh đầu tiên số 1 kinh Trung Bộ là gốc rễ thì cũng vậy. Cái gì đức ngài Xá Lợi Phất nói này, các tỳ kheo, thế nào là căn bổn của thiện, thế nào là căn bổn của bất thiện? Căn bổn là gốc rễ, cho nên ngài Xá Lợi Phất mới nói vô tham vô sân vô si là căn bổn của thiện, tham sân si là căn bổn của bất thiện. Căn bổn mở ngoặc ra nó chính là gốc rễ, cho nên gốc rễ của trí tuệ nó là vô si đó nha ha, nó không phải là tuệ quyền. Tuệ quyền á, là sở hữu trí, nằm để nói về quyền 22 quyền thì trí tuệ ở trong 22 quyền đó là tuệ quyền. Trí tuệ trong bát chánh đạo thì gọi là chánh kiến. Đây có ai chọn khác nữa không, nói luôn hết rồi, cả nhà chỉ chọn ba cái thôi. Thì rồi coi lại giùm con chỗ đó, đọc lại đầy đủ giùm chị đi Phương. Em nói em mở được chỗ đó, em mở đi Phương, đọc đi chưa. Tìm ra không nè? Thảo tìm ra này cô giáo. Dạ rồi, em mời chị Thảo. Dạ gốc rễ là vô si. Nghiệp Không, á. chị đọc đi, trí tuệ, trí tuệ. Sở hữu trí. Sở Dạ. hữu trí. Thế, nói về gốc rễ là vô si. Nói Dạ về đúng nghiệp rồi. đó là chánh kiến nghiệp thế. Đúng rồi. À, trong thiền quán là tuệ minh sát. À, nói về sự hiểu biết về tam tướng là tỉnh giác. Dạ đúng rồi. Nói về quyền là tuệ quyền. Nói về lực Dạ. là tuệ lực. Nói về Dạ. ý là thẩm sát. Thẩm như ý thức. Thẩm sát là thẩm như ý thức. Còn giác ngộ là trạch pháp giác chi. Về đạo là chánh kiến trong bát chánh đạo. Sư thú chị. Nhà nhớ nha. Rồi. Tiếp theo câu 57. Năm tâm thiện sắc giới có trong cơ tánh của ai? Chị Hà. Năm tâm thiện sắc giới có trong cơ tánh của ai vậy chị Hà? Năm thân tâm thiện sắc giới có trong cơ tánh của ai hả? Dạ. Của bậc Bậc thánh nào chị? Rồi, có bốn câu trả lời này. Phàm tâm nhân, nhị nhân, ba thánh hữu học, bậc bậc thánh A-la-hán. Bốn bậc thánh. Thiện á. Dạ tuổi gì hai ha? Ở đây có bé Nhung nó đi không? Đi không hỏi bé Nhung gì. Rồi chị mời Phương Mai nha. Phương Mai có vô Nhung đó nè. Tâm thiện này sử dụng cho mấy bậc? Vậy là ba bậc thánh đầu. Phương Mai với Nhung. Mở màn hình lên đi em. Không có Tu trốn gì hết. Đà Hoàng, Dạ Tu Đà Hoàng, rồi. A-la-hán. Dạ em nghe cô giáo. Dạ Dạ. rồi. Nhung làm đúng câu này. Em làm đúng câu này. Dành cho ai Nhung? Dạ dành cho Phan Tâm Nhân và ba bậc thánh hữu học. Đúng rồi, Mai Hứa cũng làm đúng luôn. Đúng rồi. À, chị Hà nhớ nè chị Hà. Chị Hà chọn là ba thánh hữu học và bốn bậc thánh. Bốn chị Hà nhớ nha, tâm thiện không bao giờ sanh cho bậc thánh A-la-hán. Ở nhà nhớ giùm con. A-la-hán là không có thiện với ác nữa. Tại vì thiện á là cho cõi an vui, thiện là còn để lại cái quả an vui là cả nhà phải tái sanh. Bậc thánh hết tái sanh rồi, nên bậc thánh sử dụng tâm gì chị Hà? Nếu đối diện với tâm thiện sắc giới thì bậc thánh sử dụng tâm gì? Tương ưng. Tâm gì tương ưng với năm tâm thiện dành cho bậc thánh? Chị đọc giùm em 15 tâm thiện chỉ có 3 là gì chị Hà? Tâm hợp tà. Ô sao tâm hợp tà đây? Tâm thiện mà. Năm tâm thiện sắc giới tâm thiện mà. Chị Hà đọc 15 tâm sắc giới, chia bảng niêu 15 tâm sắc giới. Rồi Tâm quên bảng thiện, niêu hết rồi. sơ thiền Chia 3 tâm thôi, tự không cần đọc vô trong đâu. 15 tâm chia có 3 là cái gì? à dạ 15 tâm chia 3 là tâm thiện, tâm tâm thiện, tâm quả với tâm duy tác. Vậy thì bậc thánh sử dụng tâm nào? Thánh A-la-hán sử dụng tâm nào? sử sử sử Thánh sử A-la-hán dụng không sử dụng năm tâm thiện thì sử dụng năm tâm nào? năm tâm đại thiện. Bậc thánh A-la-hán không sử dụng tâm thiện, thiện là còn cho tái sanh. A-la-hán không tái sanh thì đổi lại A-la-hán sẽ dùng tâm nào để tu thiền? Chị đọc năm phần đó đó, ba phần hồi nãy chị chia đó. Thì ngoài quả với thiện thì còn gì? Tâm duy tác. Đúng rồi. Nhớ nha, tâm di tác là dành cho bậc thánh A-la-hán, thì bậc thánh A-la-hán sử dụng tâm di tác để tu, để cho hành chứng và nhập thiền, không có sử dụng tâm thiền ha. Cho nên năm tâm thiện sắc giới gì dành cho ở trong cơ tánh của phàm tâm nhân và ba thánh hữu học thôi, không có bốn thánh đâu. Rồi, nhớ rồi nha. Chị Nhớ dạ, giùm chị em. chọn ba bậc thánh, chị chọn ba bậc thánh hữu học. Đúng rồi, chị chọn ba thánh hữu học rồi, bốn bậc thánh luôn. Trong thư ba rồi còn bốn. Trà cũng chọn nè, phàm tam nhân, ba thánh hữu học, bốn bậc thánh luôn. Ủa Trà, em chọn bốn bậc thánh luôn hả Trà? Không Chủ có mấy chọn. con gần cuối hết giờ nó rối á cô. Hết giờ rối hả? Thánh A-la-hán không sử dụng tâm thiện nha. Tâm Dạ, thiện là sử còn phải dụng tái tâm sanh nha. có thôi, sử dụng tâm duy tác thôi cô. Đúng rồi, bậc thánh A-la-hán sử dụng di tác thôi thì đâu có bốn thánh được. Vậy mốt để cho đề thời gian rộng xíu cho cả nhà là. Rồi, tiếp theo 58, trong 40 đề mục nào không có ứng tướng? Cái này buộc cả nhà phải học thôi. Cái này buộc cả nhà phải học. Đó là chị Trúc, đề mục nào mà không có ứng tướng thì chị Trúc. Có bao nhiêu đề mục không có ứng tướng? Rồi để chọn được câu này. Dạ cái này em chọn ăn may mà em nhớ 22 18. À, ăn may mà đúng em. Dạ Chị Phượng thêm thân hành niệm đó hả? Chị Thảo. Chị Thảo cũng thân hành niệm luôn. Nó mi chọn đúng hay là ăn may? Chị Vi. Cái nhà chọn thân hành niệm nhiều quá hay. Hồng Hoa chọn thân hành niệm, Phương chọn thân hành niệm, chị Thảo chọn thân hành niệm, chị Vi cũng chọn thân hành niệm, chị Phượng cũng chọn thân hành niệm. Trà cũng thân hành niệm, chị Hà cũng thân hành niệm, ngoại cũng thân hành niệm, Nhung cũng thân hành niệm. Thân hành niệm. Rồi, thân hành niệm là 32 thể trược. 32 thể trược có ứng tướng nha. Muốn học vô sau các đề mục con nói. Rồi, tiếp theo câu 59. Đức Phật ví dụ hình ảnh dục dục cái như là gì? Mami sai, chị Thảo, chị Phượng rút đúng, chị Vi người ở tù sai luôn, mình nô lệ đi trên mặt. Nhắc lại giùm con, Đức Thế Tôn ví dụ hình ảnh của năm triền cái, dựa theo cái này nè, chứ không có ví dụ nước sôi nha, con không lấy nước sôi nữa, nước sôi cả nhà quen rồi, bây giờ con đổ ví dụ. Đức Thế Tôn ví dụ tới hai cái là một cái trong kinh Trung Bộ, cái này trong kinh Trung Bộ, như người mắc nợ này nọ là Đức Thế Tôn quý trong kinh Trung Bộ, còn hình ảnh nước á, là ví dụ ở trong Abhidhamma. Còn cho cả nhà hết hai cái mà, cho nên cả nhà phải làm được hai cái chứ, đúng không? Chị Thảo nhớ không, chị Thảo nhắc giùm cho em Đức Thế Tôn ví dụ hình ảnh của năm triền cái dựa theo kinh Trung Bộ là như người chứ không như nước nữa ha. Người đi Dạ trên sa mạc là gì ha? Nhớ nhớ gì? nhớ nhớ thôi hả? Dục dục là như người mắc nợ. Dạ rồi, sao thú Cái chị tâm Thảo? thần là gì? Như người như nô lệ À, không phải chân hận mới như là nô lệ. Rồi, để không mất thời gian, cả nhà ai biết, trả lại giùm con. Con mới mời chị Trúc. Chị Trúc làm đúng câu này là mai hay là nhớ? dạ nhớ. Vậy em mời chị Trúc. Dạ người tham thì ví như người mắc nợ, do cứ dính mắc nhớ món nợ Người hoài. tham, gì người tham? Ở đây đâu có nói người tham, đang nói chuyện cái mà, không nói Ủa người thì nghe. cái hả? Tham dục cái. Tham dục cái. Rồi. Tham dục cái ví như. Người mắc nợ. Được rồi. Rồi tân độc cái là như uống thuốc độc. Người nóng nảy. Như người uống thuốc. Dạ, người uống thuốc độc. Rồi, nói vậy được Người rồi, không cần hôn giải thì thích nữa. cái là như người ở tù tối tăm. Ừ. Trạng hối cái là như người nô lệ. Hoài nghi cái là ở sa mạc. Đúng rồi. Bài kia cái nữa sao mà. Rồi, em mời chị Thảo nhắc lại giùm em. Nhắc cho quen. Không phải là Dạ chị. tham dục cái là như người mắc nợ, sân độc cái là như người uống thuốc độc, Dạ rồi, đúng rồi. hoài nghi cái tham dục Đấy, chị đâu không cần theo thứ tự đi. Hoài nghi thì gì? hoài nghi là như người đi trên sa mạc, Đúng rồi. Chào hối. đạo hối là như như người ở tù, Chào hối thì như người gì? Không, không có như người ở tù. như người nô lệ. Đúng rồi. Vậy thì hoài nghi. Y hung trầm. Không cầm là như người ở tù. Hung trầm buồn ngủ thì giống như người tù, nó trong tù đâu thấy bóng tối đâu. Rồi sao thú chị. Em mời chị Hà nhắc lại giùm em năm cái đó. À, dục dục cái thì ví như là người mắc nợ. Sân độc cái là sân độc cái là như như người gì ta? Một cái nhà thuộc luôn càng tốt. Như gì ta? Rồi chị Hà đọc lại Ở nha, hoài coi hoài chưa. hoài hoài hoài nghi đi. Hoài nghi cái thì như người đi trên sa mạc. Rồi. Rồi hôn trạo hối cái thì như là người nô lệ. Rồi. À, sân độc cái là như người uống thuốc độc. Rồi đúng rồi, còn cái nữa. Hôn hôn trầm hôn trầm cái là người cái gì đó. Buồn ngủ thì như người gì? Buồn ngủ, buồn ngủ. Thì là nghi người gì? Hôn trầm là Như buồn người ở ngủ, thấy nhiều tù, ý. như Đúng người rồi, ở người ở tù. tù. Rồi nhớ luôn nha. Rồi con mời má mi đọc lại mọi người nghe để thuộc luôn nè. Cái Má mi. như người mắc nợ. Cái Sân gì độc như người mắc nợ? Má mi. Con không nghe má mi. cái á, Dạ rồi tham dục cái. cái nha, như người mắc nợ, sân độc Dạ. cái là như người uống thuốc độc, hoài nghi cái thì như người đi trên sa mạc, đạo Dạ. hối cái thì như người nô lệ, và hôn trầm cái là như người ở tù. Rồi cái nhà thử đừng nhìn vô tập nữa nha. Chị mời Phương. Phương nhìn chị nè. Phương đâu rồi? Là em đây Rồi nhìn rồi. chị nè. Đừng nhìn vô Được. tập. Nhìn vô màn. Tham Rồi nhớ đừng nhiều nhớ. Cố gắng cho đầu nó chạy đi. cái giống như người mắc nợ, À. sân độc cái giống như người uống thuốc độc, hôn thùy cái giống như người ở tù, chảo hối cái như người nô lệ, và hoài nghi cái như người đi trên sa mạc. Nó thuộc rồi đó, sở thú em. Hoa. Nhìn chị nè, nhìn lên màn hình nè Hoa. Nhớ được nhiều nhớ. Mình đừng có nhìn vô tài liệu, đừng có bị nó chi phối. Mình cho đầu óc mình nó suy nghĩ đi. Hoa nhìn chị này. Rồi, không có nhìn lên xuống, không nhìn xuống tập. Nhớ được nhiều nhớ, cho đầu óc nó chạy, chủ yếu cho đầu óc tụi em chạy. tập cho nó chạy, tập cho nó suy nghĩ, nó nhớ nhớ được, như nhớ không nhớ chị mời người khác, em suy nghĩ tiếp ha. Cái đó là Dạ một. cái Rồi chị mời trà, em nhìn đi, em nhìn đi rồi em đọc lại. Không nhìn dạ em nhớ được ba cái thôi cô ơi, rồi, là em nhớ gì em nhớ, tham em mặt em lành. đâu rồi chị không thấy luôn á trà, em kéo xuống trà. Rồi Tại nhớ vì được cái nào nè, em đang học cái máy tính, hôm nay không học máy tính mà học bằng cái iPad, nên nó để nghiêng cái camera nó nằm ngang không không. à rồi rồi chị thấy em rồi, em Dạ đọc đi. thứ nhất là tham, tham thì giống như người mắc nợ, còn À. sân thì muốn đọc, còn hoài nghi thì giống như người đi trên sa mạc. Ừ, rồi nhớ ba cái của em. Còn ai nữa? Nhung. Chị Hà một lát đọc không trình tập giùm em nha. Nhung em nhớ được mấy cái Nhung? Nghe từ nãy giờ Dạ thôi. Nghe từ nãy dạ để em đọc lại ạ. Dạ dục dục cãi là giống như người, dạ dục dục cãi là giống như người bị mắc nợ, rồi. sân đục cãi là giống như người uống thuốc độc, Ừ. hoài nghi cãi là giống người đi trên sa mạc, Ừ. đào hố cãi là giống như Chọn cái. một người ở tù. Không nhớ bỏ Hoài qua cái hoài nghi cãi là giống như người ở tù. hoài nghi Dạ cái, hoài nghi lắm. Dạ là giống như người hoài ở nghi tù. cái không phải ở tù, hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi thì ở đâu, hoài nghi. Rồi em bỏ cái đó ha, rồi em coi lại sở thú em. Dạ sao thế Rồi dạ. quại, quại mới vô hay vô lâu rồi? Ngoài mở micro lên không À, nghe, không nghe. dạ mới được vô cũng thuộc được ba cái, dục dục đọc được ba cái đầu cô giáo, dục dục cái giống như người mắc nợ, À. hoài nghi cái giống như người đi trên sa mạc, Đúng rồi. hoài hoài nghi cái giống như người đi sa mạc, dục cái trạo hối cái giống như người ở tù thôi nha. Chạo hối cái không phải ở tù, sơn độc cái là cái gì, À cái sân gì dễ độc, nhất á, sân đâm đếm sân nhanh độc cái như uống gì giống như uống thuốc độc. sẽ thú ngoài. Dạ Phương Mai em nói được không? em cũng nhớ ba cái. Rồi em đọc đi. Sân độc cái giống như người uống thuốc độc. À. Tham dục cái là giống như mắc nợ. Rồi. Có gì hồi nghi cái giống như người trên sa mạc, Đúng rồi. có gì và giống như người nô lệ ta, Chậu hối. à trạo cái Chậu giống hối. người nô lệ. Đúng rồi. Rồi sẽ thú em. Chị Hà. Chị Hà đọc lại mặt đừng nhìn tập nữa. Dạ Dạ. sân độc cái giống như người uống thuốc độc, Rồi. hoài nghi cái là như người đi trên sa mạc, Dạ rồi. trạo hối cái là như người nô lệ, hôn hôn Hôn trầm, trầm. hôn hôn trầm Hôn thì thùy giống chứ như quên. Hôn thùy hôn cái. thùy cái thì giống như người ở tù. Đúng. Hết chưa quý? Dạ. Rồi, xin thú chị. Câu 60 cả nhà hả? Những đề mục nào không có trong cõi phạm thiên giới? Những đề mục nào không có trong phạm thiên giới? Đó là con coi. Hơi thở thân hành niệm, hơi thở thân hành niệm. Trà, trà có thêm tâm từ nữa hè. Ngoại tâm từ luôn. Nhung Casina nè. Rồi con nói nè. Phạm thiên á, là nói là thường trú trong tứ vô lượng tâm thì không thể nào mà không có tâm từ trên đó cả nhà. Cả nhà nhớ câu này chứ, cha mẹ được ví như phạm thiên vì có gì từ quy hỷ xã mà, cho nên tâm từ phải có trong cõi phạm thiên nha. Trà ngoại Nhung, ủa Nhung không có chọn tâm từ. Rồi trên phạm thiên chỉ không có hơi thở và thân hình niệm thôi, tại vì sao không có hơi thở và thân hình niệm cả nhà? Chị Thảo, tại sao không có hơi thở và thân hành niệm chị không? Phạm Thiên không có lỗ mũi, Thở. ít thần kinh mũi, Đúng rồi, không có thần kinh không mũi chứ không phải không có có. Không có thần kinh mũi nha, lỗ mũi có. Lỗ mũi này có hai, bộ phận mũi và thần kinh mũi. rồi. Tại sao không có thân hành niệm gì chị Trúc? Tại sao không có thân hành niệm về chị Trúc? Thì hồi nãy trả lời hơi thở là không có thần kinh mũi rồi. Giờ thân hành niệm hai đều một lần đúng không? Hơi thở và thân hành niệm. À, chị vừa mới mi, chị thở tròn đúng nè. Chị Vi, Hoa, Phương. Thân hành niệm là gì, tự nhiên em quên mất tiêu. Thân hành niệm là 32 thể Tiếp trược. ra khẩu trực. Tại sao trên đó không có? Em quên mất tiêu. Rồi, Còn tại nó lại không thể có trược Phương. là cái quán. Sao sao Phương, sao Hoa Dạ nhỉ? 32 tỷ thể trượt là thịt lông móng gân da đồ đó, thì trên đó đâu có À, cái không sắc đủ, thân, không gọi là không có sắc thô, có sắc thôi, không sắc khô. tóc lông móng gân da chứ thịt gân không móng có gân vật da thực ế nha. trượt. Rồi, không có thân hành niệm. Dạ rồi, xong rồi, 60 câu con đã sửa cho cả nhà xong, sẵn là nãy ông bài cho cả nhà được rồi. Bây giờ á, em mời chị Trúc á, mở giùm em, cả nhà cho con thêm 5 phút. Bữa con nói để đợt này con chỉ cả nhà cách mà cho giùm em cái bảng niêu. Bảng niêu không màu, được không? Thôi cho bảng niêu màu đi. Tại hôm bữa con có hỏi cả nhà đó là cả nhà nhắm mắt lại, cả nhà có thể vẽ màu được hay không? Vẽ cái bảng niêu mà có màu đầy đủ nè. Thì chị Vi nói là tâm thì được mà tâm sở thì hơi bị khó, nên hôm nay con cả nhà không cần học màu của tâm tâm sở gì hết, chỉ cần biết tâm thôi là cả nhà có thể biết được tâm sở. Chị Trúc cho cái bảng niêu bự lên được không chị, hay là mình share cái bảng niêu mà? Rồi con nói cả nhà ha, tâm á nó chỉ có biết cảnh thôi, tức thực tức tâm chỉ là một vòng tròn thôi, vòng tròn trắng mà nó không có màu. Nhưng mà lấy thọ đó, tại thọ có năm, thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả, thọ u, thọ khổ, cho nên thọ có năm, nên các ngài lấy của phần thọ đó, tại vì sở hữu thọ đi hết 121 tâm, nên lấy cái năm của hằng thọ đẩy hết qua 121 tâm, cho nên là tâm có màu theo thọ. Cho nên mình đọc là tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ xả, tâm sân thọ u, tâm si thọ xả, thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc. Dạ rồi. Vậy thì cái tâm mà cả nhà đọc bản niêu là cả nhà đọc nó có thọ vô hết rồi, nên cả nhà vẽ cái phần tâm này nó dễ rồi đúng không? Dù tâm thiện sơ thiền có hữu tầm tới lạc định này nọ, nên cả nhà sẽ biết màu đỏ nó tới tứ thiền, cả nhà vẽ màu đỏ được. Rồi cả nhà vẽ màu xanh ở ngũ thiền này nọ, nên cả nhà tâm ở phần tâm, cả nhà đọc lên thân thức thọ khổ thì cả nhà cho màu đen, nên cả nhà phần tâm cả nhà tô màu nó ổn rồi đúng không? Khổ là màu đen, lạc là màu vàng, hỷ là màu đỏ, xả là màu xanh, u ở đây là để màu nâu, là tùy theo cái để bên đây thì cả tâm sở cả nhà phải theo đây. Còn có cái bảng màu u là xanh dương, nhưng mà ở đây là đang nâu thì mình sẽ nói nâu nha. Tâm cái màu gì thì tâm sở là màu đó. Rồi bây giờ mình đọc cái sở hữu hợp tâm nè, bảy sở biến hành hợp hết 121 tâm, vậy thì thọ có năm thì đương nhiên bảy sở biến hành cả nhà phải có năm màu, hợp hết 121 tâm mà đương nhiên phải có năm màu, cho nên bảy thằng đầu cả nhà phải tô năm màu. Do đâu tô năm màu? Vì nó đi hết 121 tâm, bằng 121 tâm thì có năm thọ, nên nó phải là năm màu. Được không cả nhà? Rồi tiếp theo, tầm sáu cái biệt cảnh, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, cả nhà nhớ giùm con nè. Tầm không hợp tâm nào? Chị Thảo trả lời cho nhanh nha. 55 Bao nhiêu, bao nhiêu? tâm. Dạ, 55 tâm cô giáo. À, không hợp ở cô giáo. Tầm không hợp bao nhiêu tâm dục giới? Chị Trúc lấy dục giới thôi nha, lấy dục giới thôi, bao nhiêu tâm dục giới? Ngoại quên chỗ này rồi. Chị Thảo, ba con 55 cô giáo là 44, 54 trừ 10 ngũ song thức. cộng với 11 tâm sa thiền là thành là 55. Em không hỏi tầm hợp 55, Không em hợp hỏi là mà. tầm không hợp bao nhiêu tâm dục giới thôi, dục giới không không có nói tới thiền luôn, thì bao nhiêu tâm dục giới không hợp, thì Dục cả nhà giới lấy cái à, hợp, cả nhà 10, lấy hợp, 10. cả nhà trừ ra hợp 10 tâm, Không hợp 10 tâm. 10 tâm gì chị Thảo? 10 tâm 5 tập ngủ xong thức. Đúng rồi, 10 tâm ngũ sông thất. Tại vì mình đọc là tầm hợp 55 tâm, đó là 44 tâm dục giới trừ ngũ sông thất và 11 sơ thiền, đúng không? Là tầm hợp 55. Bây giờ tầm không hợp bao nhiêu dục giới, tức là không hợp 10 ngũ sông thất thôi. Vậy thì cả nhà thấy không? Tầm nó không hợp 10 ngũ sông thất. Tầm nó không hợp 10 ngũ sông thất. Thì trong 10 ngũ sông thất cả nhà thấy đi, nó có màu đen với màu vàng. Vậy thì từ thằng tầm trở đi, tại vì ngũ sông thức chỉ có hợp với 7 sô biến hành thôi, vậy thì từ thằng tầm trở đi nó hoàn toàn nó không có màu đen với màu vàng, mà thọ mình có năm, thọ mình có năm năm màu: vàng, đen, đỏ, xanh, nâu, mà nó không hợp vàng đen rồi, vậy thì chắc chắn mấy thằng này nó chỉ có ba màu thôi, đúng không? Riêng cái thằng hỷ nó đại diện cho đỏ thì đương nhiên nó một màu đỏ rồi, là cả nhà ra rất là nhanh màu. Chứ cả nhà không cần học nha, cả nhà đã thuộc tâm và sở hữu hợp rồi, thì cả nhà dựa vào cái chi pháp tâm và sở hữu hợp, 7 sở hữu hành hợp 121 tâm là có đầy đủ năm màu. Tại vì năm thọ thảy hết qua 121 thì 7 thằng đầu phải là năm màu, nó đi hết. Tầm nó trừ ngũ sông thức, tứ nó cũng không hợp ngũ sông thức, nói chung ngũ sông thức chỉ có hợp 7 sở hữu biến hành thôi. Cho nên lập tức từ thằng tầm trở xuống cho tới hết sở hữu tịnh hảo tới sở hữu trí luôn, thì cả nhà đã bỏ được hai màu rồi, màu vàng và màu đen rồi. Cho nên cả nhà 7 sở hữu biết bị cảnh nên là cả nhà chỉ có ba màu thôi, trừ hỷ ra, thằng hỷ nó là màu đỏ rồi thì nó phải là màu đỏ, và cả nhà có ba màu rồi. Tới sở hữu tham nè, tham nó hợp, ơi xin lỗi, sở hữu si phần, si phần nó đi bao nhiêu tâm cả nhà? Mình Chị Trúc, si đi bao nhiêu chị Trúc? Chị Trúc ơi, si cả nhà phải thuộc chỗ này nè, hộ số hợp si đi bao nhiêu tâm vậy chị Trúc? Sở hữu si phần, si phần thì 12 tâm bất thiện. tưởng chị không biết nó chết luôn. Dạ, sở hữu si phần đi 12 tâm bất thiện. Vậy cả nhà nhìn 12 tâm bất thiện có phải nó có màu xanh, màu đỏ với màu nâu không? Vậy thì ba hằng, bốn hằng si đó nó ba màu, nó dựa theo cái câu mà cả nhà thuộc á. Rồi tới phiên hằng tham, tham tham đi mấy tâm Phương? Tham Dạ tham đi 8 tâm. Tám tâm tham. Tà kiến đi mấy tâm? Dạ tài kiến đi 4 tâm. Bốn tâm nào? Bốn Dạ tâm nào? bốn tham hợp tà. Rồi, ngã mạn. Dạ ngã mạn đi 4 tham ly tà. Vậy có phải là ba thằng này nó chỉ đi với tám tâm tham không? Mà Dạ tâm đúng. tham cả nhà đọc đi, chỉ có phải có hỷ với xả thôi không? Dạ chỉ có hai Vậy có phải màu. sở hữu tham phần nó chỉ có hai màu không? Phải không cả nhà? Dạ đúng. Cho nên là sở hữu tham phần này cả nhà thấy nó để có hai màu không? Tại vì nó chỉ đi có tha tám tâm tham mà, nó đâu có đi dưới sân đâu, nên nó đâu có màu của màu nâu đâu. Để cả nhà nhìn tám tâm tham nó chỉ có hỷ với xả thôi, cho nên nó hai màu, đúng không? Vậy rồi mami, bốn sở sân phần đi bao nhiêu tâm? Mami, bốn sở sân phần hợp bao nhiêu tâm? Chốt chốt chốt chốt, Dạ hai sao hai tâm cô giáo hai đúng rồi, hai tâm gì, hai tâm gì, phải là tâm gì? tâm Dạ đúng rồi, hai tâm sân. Và cả nhà thấy tâm sân màu gì? Màu nâu, đúng không? Cho nên bốn sở hữu nó có màu nâu rồi. Cả nhà hiểu cái cách mà chia màu bên tâm sở không? Cả nhà dựa qua thôi. Rồi, sáu thông phần đi bao nhiêu tâm? Trà, sáu thông phần đi bao nhiêu tâm trà? Sáu thông phần đi bao nhiêu tâm? Rồi, nhìn Xin lại. lỗi cô, cái mic của em bật không được. Nãy giờ Rồi. em được, xin lỗi cô. Rồi. Sở hữu hôn phần thì đi được các tâm hữu trợ Là tâm số mấy? là tâm số 1, 3, 4, 5, 6. Tâm tâm tham, 4 tâm tham á, tâm số 3, 4, 5, 6 với lại là tâm sân hữu trợ là tâm số 2. Hỗ trợ mà 3, 4, 5, 6 thì Hỗ hỗ trợ trợ mà là 3, 4, 5, 6 hay Rồi con lại giùm chị. lục 2 2 với 4 Hai bốn. 5 với lại 8. Hay quá, 5 8 luôn. Rồi coi lại chưa thuộc cái tên Tâm luôn nha Trà. Chết, 6 8 nào phải rồi, có một ngày là gặp con. Không có 6 8. Mấy bao nhiêu? 1 Đọc bao nhiêu? 3 6 8. 1 3 6 8. Rồi chắc phạt 8 tâm tham này. Nguyên cái tên này cho chị một tờ giấy đôi. Phương, hỗ trợ hợp mấy tâm tham? Tâm số mấy? Dạ hỗ trợ Trà hợp giờ 4 tâm tham, Trà nó tâm chưa tham thuộc thứ bản này. 2 4 6 8. Dưới cái gì nữa Phương? Dạ với tâm sân thứ 2. Rồi sẽ thú em Trà 2 4 6 8 cho Trà, không có 1 3 5 7 hay là 1 3 5 6 7 gì của em đâu nha, không có đâu nha. Rồi vậy thì cả nhà thấy không, nó hợp 4 tâm tham, đó là 2 4 là màu đỏ, thọ hỷ là màu đỏ, 6 8 là màu xanh, tâm sân thứ hai là màu nâu. Vậy có phải nó có 3 màu không? Cả nhà nhìn coi hai sở hữu không phận nó có mấy màu? 3 màu, do tính chất nó đi thôi đúng không? Chị Hà sở hữu hoài nghi hợp mấy tâm vậy chị Hà? À, hợp với tâm si hoài nghi cô giáo ơi. Đúng rồi, vậy thì tâm si hoài nghi thọ gì chị Hà? Thọ xả màu xanh. Đúng rồi, cho nên sở hữu hoài nghi nó chỉ có một màu thôi. Chỗ này cả nhà nắm, cả nhà không phải học màu nha, mà cả nhà vừa được nắm bài mà vừa biết màu luôn, chứ không học học là nó rối. Rồi vậy thì con hỏi tiếp theo cả nhà nè, 29 sở tịnh hảo ba giới phần này nọ, cả nhà thấy chỉ hợp trong bao nhiêu? Tất cả những cái này nè có phải hợp với, ví dụ như bây giờ con nói 19 sở bất 19 sở hữu tịnh hảo đi, hợp bao nhiêu tâm, Đi với tâm tịnh hảo, bao nhiêu tâm tịnh hảo chị, phải nói số tâm tâm chứ. tâm tịnh hảo hay 24 kìa, Đúng 24 không? sở hữu tịnh hà, tâm tịnh Có 24 thôi à. tâm Nói mày nghe nhiều quá mày. tịnh Tại nhà hảo hỏi 19 19 là 19 thì đổi ngược lại là gì? Chị nói 91 tâm, em. 91 Rồi, 91 tâm 90, à 91 nhớ không? 19. 121 trừ 30 ở trên. Dạ rồi, 91 tâm. Cả nhà nhìn Dạ. 91 tâm nó bắt đầu từ 8 tâm đại thiện. Bắt đầu từ 8 tâm đại thiện xuống cho tới quả siêu thế, cả nhà thấy nó có 2 màu thôi đúng không? Yeah. Cho nên tụi nó cho nên là 19 sở hữu này cũng 2 màu thôi. Và ba giới phần bi hỷ trí cũng chỉ hợp với tâm tịnh hảo thôi, nó không hợp bất thiện được, thiện bất thiện không hợp. Cho nên nguyên cái chỗ này 25 sở tịnh hảo chỉ hợp với tâm tịnh hảo thôi. Mà tâm 91 tâm tịnh hảo chỉ có 2 màu thôi. Cho nên dĩ nhiên là cũng chỉ có 2 màu thôi. Cả nhà nắm được cái màu của sở hữu không? Được không chị Thảo? Rồi Chị hiểu rồi cô có giáo chị ơi. Vi hôm nay không học ở đây, chị Vi phải nghe lại hết. Dạ được cô giáo. Ừ? Cho nên là mình đẩy qua thôi, mình không học. Có những cái là mình chỉ đẩy, mình đã thuộc rồi đó, mình học những cái tâm tâm sở là mình sẽ ra được. Nhà có những cái mình nó mình vừa cái lý của nó nữa, mình không cần học, chứ mình học nữa là nhiều khi cả nhà sẽ bị rối ha. Dạ rồi. Nhưng mà kêu là không học chứ phải thuộc hết mấy cái này mới biết đó nha cô Dạ thì giáo. tâm và tâm sở là cả nhà phải thuộc, bắt buộc cả nhà phải học, phải không học cả nhà không lấy chi pháp được. Cho nên khi cả nhà đã thuộc tâm và tâm sở hợp thì màu là màu á, cả nhà vẽ bảng niêu là dễ, tại vì con thấy cả nhà thuộc rồi mà không mà mà chị Vi nó hơi khó chỗ đó, nên con nó ủa thuộc rồi là được, chỉ sợ cả nhà chưa thuộc cái mà sở hữu hợp qua đó. Ví dụ như tham hợp mấy tâm, tà kiến hợp mấy tâm, ngã mạn hợp mấy tâm, sở hữu sân phần hợp mấy tâm là cả nhà sẽ ra màu được. Cho nên cả nhà à, ví dụ như vẽ một cái bảng niêu, cả nhà vẽ tâm sở được, bỏ màu cho tâm sở được. Tâm thì cả nhà dễ rồi, nhưng mà tâm sở nhiều khi nó 3 màu 5 màu này nọ, nó 2 màu hay là 1 màu. Tại sao? Là bây giờ con nói cái lý là vậy. Như sở hữu hoài nghi á, ngoại sở hữu hoài nghi hợp mấy tâm rồi? Sở hữu hoài nghi hợp mấy tâm rồi? Sở hữu hoài nghi, Hoài nghi tự nhiên hoài nghi có một tâm thôi đúng không? một Hoài nghi, à, hoài si nghi hoài nghi cô giáo. Dạ si hoài nghi, dạ, rồi. si hoài nghi Thọ hỷ, thọ hỷ hay thọ xả hay là thọ u hay thọ lạc hay à, thọ khổ? si hoài nghi là ở trong bảng yêu là thọ xả, Đúng rồi, thọ xả màu xanh cho nên sở hữu dạ hoài nghi. Ủa nữa hả? nó là màu xanh, không có, không có, màu xanh, nhớ màu xanh cô giáo đang hình À, dung. thọ xanh là thọ xả đó, cho nên là Dạ. cái Tâm si hoài nghi là thọ xả, cho nên sở hữu hoài nghi là thọ xả. Có một màu xanh đó. Là cả nhà nắm cái đó, là cả nhà vẽ được cái màu của sở hữu. Rồi, mình hết rồi. Hôm nay tới đây mình nghỉ cái nha ha. Con cũng sửa xong và chia sẻ thêm cái phần mà cả nhà vẽ cái màu của tâm sở. Rồi bắt đầu tuần sau mình học. Mà chắc con cũng phải ôn thêm chi pháp cho cả nhà, quá quên sạch hết rồi. Trà, em phải học lại bảng niêu nha Trà. Mọi người luôn chứ không phải mình Trà nha. Cả nhà không học bảng niêu á, cả nhà lấy chi pháp bị lộn á. Và nhớ giùm con, cái tính danh tâm và tâm sở hợp á, là trong chú giải á, các ngài làm gọn thôi, các ngài tính tổng thôi, nhưng một người giải phí sanh má phải chỉ cái chi tiết. Tại vì tâm và tâm sở hợp là chi tiết, không bao giờ có tâm thiện mà 38. Cả nhà học cái mà tổng là cả nhà sai hết. Rồi sau này cả nhà quán danh sắc là cả nhà sẽ sai, do pháp học của mình trong đây nó có. Cả nhà chạy ra nó bị sai liền. Có 33 thôi hoặc 34 thôi. Nếu lý trí thì ba mươi mấy, 32 thôi. Làm gì có 38. 38 là lấy tổng. Tổng là cái để lấy cho cả nhà thôi. Giống như tâm tham tổng là 22. Nhưng cả nhà làm rồi đó, tâm tham chia được 18 trường hợp, nhưng không có một cái tâm nào mà 21 sở hữu, 22 sở hữu hết trơn. Và con sẽ nói không bao giờ có 22, có 21, không bao giờ có 22. 21 là tính đủ. Nhưng mà đa số là nhiêu? 18, 19, 17, 20. Đâu có 22 đâu. 21, không có 22. Nhưng mà mình học 8 tâm tham là 22. Nhà nhớ nha, cái tổng là để cho mình nắm thôi. Nhưng mà cả nhà phải nhớ là nhớ chi tiết á. Còn cả nhà không nhớ chi tiết thì cả nhà chỉ cần nhớ giùm cho con là 11 sở hữu bất định. Bất định nào đi chung, bất định nào đi riêng, bất định nào là thiện, bất định nào là bất thiện được rồi. Là cả nhà có thể tính sở hữu hợp rồi. Dạ rồi. Vậy mình nghỉ cả nhà ha. Hôm nay con ôn bài xong sẽ thú cả nhà. Nhà có thắc mắc gì? Vậy mai mốt cho thêm thời gian để cả nhà tính này. Cái nhà thuộc rồi, cái nhà tính. Dạ rồi. Chị Hằng, cố gắng thuộc bảng niêu giùm cho em luôn nha. Cả nhà phải thuộc bảng niêu cho con nha. Và tâm tâm sở hợp á. Trong cái tâm tâm tâm sở hợp. Cái đó là nó nằm trong tâm, và tâm sở hợp nó nằm trong 17 pháp căn bản. Trong áo phí thơm má, cả nhà phải học 17 pháp căn bản. Thì tâm và tâm sở hợp là một phần trong 17 pháp căn bản. Con đã dạy cả nhà rồi đó. Sau này cả nhà sẽ học 17 pháp căn bản, nhưng cả nhà đã được học một phần trong đó. Dạ rồi. Mình nghỉ cả nhà ha. Và trước khi nghỉ con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Dạ chị Trúc ơi, share phần hồi hướng lên giùm em. Phần này em mời chị Hà. Dạ con mời cả nhà mình cùng hồi hướng sau buổi học ạ. Imina bunya kamena mame bala samagamo satam samagamo hontu yawani bana patiya ichitam patitam amhan kipa megwa samichantu idang me nyatinang hontu sukita hontu nyata yo idang me nyatinang hontu sukita hontu nyata yo idang me nyatinang hontu sukita hontu nyata yo idang me bunyang asawakaya wahang hotu idang me bunyang nibbana sabacayo hotu idang me silang nibbana sabacayo hotu y đằng mê thăm ma sa wa năng a sa wa khai ya wa hằng hầu tu ma ma bun nha ba gang sa pa sa ta năng ba che mi te sa be me sa mang bun nha ba gang la phan tu Buddha sa sa năng chi răng thi tha tu Buddha sa sa năng chi răng thi tha tu Buddha sa sa năng chi răng thi tha tu Sa thu sa thu sa thu Dạ, sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Dạ, sa thú chị, sa thú cả nhà. Dạ, sa thú cô Dạ, giáo, sa thú sa cô giáo, sa thú cả nhà. thú cô giáo, Dạ, sa sa thú thú cô cả giáo, nhà. sa thú cả nhà. Lần sau cả nhà học á.